Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 42 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ông nói dối. Nét mặt của Kỷ Khuynh Nhan không hề ổn chút nào. Lâm Dật không thể nào làm chuyện đó được. Ông chính là muốn đổ tiếng xấu cho anh ấy. Chút thủ đoạn này thì không cần phải dùng đâu. Tổng giám đốc Kỷ, Vương Binh tôi hành sự trong giang hồ bao nhiêu năm, tuy bàn tay không sạch sẽ gì, nhưng cũng không cần dùng đến thủ đoạn thấp hèn như vậy. Vương Ma Tử nói, không ngoài dự kiến của tôi thì công việc đàm phán của khu ổ chuột ngoại ô cũng đã kết thúc, chẳng nhẽ cô không thấy tò mò, vì sao lại có kết quả như thế sao? Kỷ Khuynh Nhan không nói gì, vì lời của Vương Binh cũng là điều cô đang thắc mắc. Trong chuyện này đúng thật là có điểm kỳ lạ, dường như bỗng chốc kết thúc vậy. Đây là chuyện nội bộ công ty chúng tôi, không phải việc ông bận tâm. Ha ha! Vương Ma Tử cười, để tổng giám đốc Kỷ có thể làm kinh doanh lớn mạnh như thế này, tôi tin cô là người thông minh. Tôi nói nhiều như vậy, chắc trong lòng cô cũng đã có bước đầu phán đoán, nhưng để cô được thuyết phục hơn, cô có thể cho tôi email cá nhân của cô, tôi cho cô xem mấy thứ. Được. Kỷ Khuynh Nhan không do dự, đưa email cá nhân của mình cho Vương Ma Tử. Kỷ Khuynh Nhan cầm điện thoại, một đôi mắt đẹp, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Sau vài phút, email nhận được thư từ người lạ. Nội dung bên trong làm cho Kỷ Khuynh Nhan bị sốc, mười mấy bức ảnh máu me be bét, làm cho người xem phải khiếp sợ. Trong đó hình như còn có một bức đang cấp cứu. Người trong ảnh không ai khác, chính là Nghiêm Bưu và thuộc hạ Tôn Ba của hắn. Tình hình của Nghiêm Bưu thì vẫn ổn, chỉ có sống mũi là bị Lâm Dật đá gãy, không ảnh hưởng đến vận động, nhưng tình hình của Tôn Ba thì thảm hại nhiều hơn. Tổng giám đốc Kỷ, thuộc hạ này của tôi là bị Lâm Dật cho người lái xe đâm vào, đang rất nguy kịch, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ông muốn thế nào? Kỷ Khuynh Nhan lạnh lùng nói. Mọi người đều làm kinh doanh, đều nói hòa khí sinh tài, nên không cần thiết phải dùng khẩu khí như vậy để nói chuyện. Vương Binh nói. Tuy nhiên, trong kinh doanh, chuyện làm ăn thì vẫn phải bàn, tổng giám đốc Kỷ yên tâm, chúng tôi muốn cũng không có nhiều. Chỉ cần tổng giám đốc Kỷ cầm bản hợp đồng chuyển nhượng đến và cùng ăn bữa cơm với chúng tôi, thì chuyện này coi như xong, tôi không tính toán nữa. Ông đừng có mơ. Tổng giám đốc Kỷ không đồng ý cũng không sao, thế thì hãy chuẩn bị tinh thần đưa cơm vào tù cho Lâm Dật, vì giết người không phải là tội nhỏ. Vương Ma Tử nói xong, không cho Kỷ Khuynh Nhan cơ hội đáp lại, trực tiếp tắt điện thoại. Tuy là bị xe đâm, nhưng Tôn Ba đã qua cơn nguy kịch. Nhưng chỉ có điều mạng sống của Tôn Ba không nằm trong tay anh ta nữa. Vương Ma Tử muốn anh ta sống thì anh ta phải sống, muốn anh ta chết thì anh ta phải chết, mà người cuối cùng phải gánh chịu trách nhiệm là Lâm Dật. Trong phòng làm việc, nhìn vào những bức ảnh kinh hoàng, trong lòng Kỷ Khuynh Nhan đầy nghi vấn. Vương Ma Tử là người như thế nào Kỷ Khuynh Nhan cũng không biết rõ. Nhưng ông ta có thể hợp tác cùng Triệu Chính Dương thì thân phận và địa vị chắc chắn không phải vừa. Đến mức độ này, thiết nghĩ cũng không cần dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy để đổ tội cho người khác. Thế thì độ đáng tin của sự việc này rất cao. Thư ký Khâu, đến văn phòng của tôi một chút. Đường dây nội bộ, Kỷ Khuynh Nhan gọi điện thoại cho thư ký. Dạ, tổng giám đốc Kỷ. Mấy giây sau, nữ thư ký đẩy cửa đi vào. Để tổng giám đốc Kỷ, cô tìm tôi. Hôm qua là ai đi đàm phán? Là Vương Hồng Cơ của bộ phận hạng mục. Sau đó giám đốc Vương của phòng kinh doanh cũng đi cùng. Đi gọi hai người đó đến đây. Dạ, tổng giám đốc Kỷ. Thư ký quay lưng đi, mấy phút sau Vương Oánh và Vương Hồng Cơ đi từ bên ngoài vào. Tổng giám đốc Kỷ, cô tìm tôi. Đứng trước mặt Kỷ Khuynh Nhan, Vương Oánh có chút căng thẳng, có cảm giác giống như tỳ thiếp gặp chính thất. Ngồi đi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Tôi muốn biết hôm qua mọi người đàm phán như thế nào. Nói chuyện ra sao mà các hộ cứng đầu kia lại chuyển đi? Tổng giám đốc Kỷ, là như thế này. Ánh mắt Vương Oánh nghiêm nghị, hôm qua khi đi về, cô ta cũng đoán là hôm nay chắc chắn Kỷ Khuynh Nhan sẽ hỏi vấn đề này, nên cô ta đã chuẩn bị nội dung để nói. Hôm qua khi chúng tôi đến, lấy ra những quy định điều khoản tương đối, đồng thời cầm theo 20.000 tệ âm thầm đưa cho người dẫn đầu để giải quyết vì sự việc phát sinh đột ngột, nên chúng tôi chưa kịp đề xuất. Tôi không phải muốn nghe những việc này. Kỷ Khuynh Nhan nói, "Ê Lâm Dật cũng đến à?" Ánh mắt Vương Oánh và Vương Hồng Cơ nhìn nhau, trong đầu có một dự cảm không lành. Lâm Dật không đi, là chúng tôi xử lý. Tôi muốn nghe sự thật. Kỷ Khuynh Nha nói, nếu không hai người thu dọn đồ đạc và đi ra khỏi đây. Vương Oánh mím môi không nói gì, nhưng Vương Hồng Cơ thì đứng ngồi không yên. Tổng giám đốc Kỷ, hôm qua anh Lâm có đến đó. Vương Oánh có thể vì Lâm Dật mà không cần công việc này, nhưng Vương Hồng Cơ thì không thể. Vì mối quan hệ không có gì sâu sắc, nên anh ta không thể vì Lâm Dật mà đánh mất công việc này được. Nói đi, kể cụ thể sự việc xảy ra. Kỷ Khuynh Nhan không truy cứu chuyện hai người nói dối, chỉ muốn biết rõ sự thật. Trôi qua mười mấy phút, Vương Hồng Cơ kể sự việc đã xảy ra, nguyên văn tường thuật lại một lượt. Sắc mặt Kỷ Khuynh Nhan bình tĩnh lắng nghe toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm qua. Mọi chuyện đã vượt quá dự liệu của cô. Cô không ngờ rằng Lâm Dật có thể làm ra chuyện như vậy. Trong quá trình Vương Hồng Cơ kể lại, thì Lâm Dật dường như cũng biết, chuyện này là do người của cái ông Vương Binh đó cố tình gây sự. Được rồi, chuyện này tôi biết rồi, hai người có thể đi ra. Dạ vâng, Tổng Giám Đốc Kỷ. Hai người đi ra, Kỷ Khuynh Nhan cầm điện thoại, trầm tư suy nghĩ, cùng lúc gọi điện thoại cho Vương Binh. Tổng Giám Đốc Kỷ, giờ này gọi điện thoại cho tôi. Chắc cũng làm rõ được chân tướng sự việc rồi. Tôi không muốn nghe ông phí lời. Kỷ Khuynh Nhan nói, thì ông không phải là muốn dự án này sao, tôi đưa cho ông là được, tìm một chỗ để ký chuyển nhượng đi. Tổng Giám Đốc Kỷ thật dễ nói chuyện, quả nhiên là người làm chuyện lớn, vừa hay đã đến buổi trưa rồi, tôi đặt một bàn ở Đức Huệ Lâu, chúng ta gặp mặt rồi bàn việc. Được. Dập điện thoại, Kỷ Khuynh Nhan dự thảo một bản hợp đồng chuyển nhượng, để vào trong túi sách. Mở cửa rời đi. Cùng lúc đó, Vương Oánh về đến văn phòng làm việc, cứ cảm thấy chuyện này không bình thường. Tối hôm qua, bản thân và Vương Hồng Cơ đều đã đối chiếu lời thoại rồi, theo đó thì không thể nào bị bại lộ, Tổng Giám Đốc Kỷ làm sao biết được. Nghĩ đến đây, Vương Oánh gọi điện cho thư ký của Kỷ Khuynh Nhan. Thư ký Khâu, tôi muốn hỏi cô một việc. Chị Vương, có chuyện gì chị cứ nói. Tổng Giám Đốc Kỷ làm sao biết dự án hôm qua xảy ra chuyện? Chuyện này em cũng không rõ lắm, em làm theo những gì hai người nói rồi, nguyên văn không thay đổi báo cáo với Tổng Giám Đốc Kỷ, mới đầu Tổng Giám Đốc Kỷ cũng không hỏi nhiều. Thư ký Khâu nói. Nhưng qua một lúc, Tổng Giám Đốc Kỷ kêu em gọi hai người đến, có thể trong quá trình này, Tổng Giám Đốc Kỷ đã biết tin gì đó. Chẳng nhẽ có người tiết lộ tin tức cho Tổng Giám Đốc Kỷ sao? Chị Vương. Điều này thì chị làm khó em rồi, em chỉ là một thư ký nhỏ, nào có biết nhiều chuyện như vậy à? Vậy được rồi, cảm ơn nhé, hôm nào chị mời em đi ăn. Chị Vương quá khách khí rồi, cũng không phải chuyện gì lớn cả. Dập điện thoại bàn xuống, Vương Oánh lấy điện thoại di động ra, lại gọi qua cho Lâm Dật. Nhưng điện thoại reo không ai nhấc máy. Cảm thấy chuyện này không ổn, Vương Oánh liên tiếp gọi mấy cuộc, nhưng đều không có người nghe. Mắt của Vương Oánh đảo qua đảo lại, vội vội vàng vàng đi ra ngoài, đi xuống phòng bảo vệ tầng hầm đổ xe. Ôi, Giám Đốc Vương đến rồi, mời ngồi. Đội trưởng bảo vệ nhiệt tình nói. Anh Ngụy, tôi có chút chuyện, muốn nhờ anh giúp đỡ. Chuyện gì vậy, Giám Đốc Vương cứ nói. Có thể giúp tôi chú ý chút, nếu như Tổng Giám Đốc Kỷ lái xe ra ngoài, gọi điện thoại báo cho tôi một tiếng. Tổng Giám Đốc Kỷ đã đi rồi à? Cái gì? Đi rồi. Vâng, vừa đi. Đội trưởng bảo vệ nói, y vừa đi được mấy phút thì cô đến đây. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn anh Vương. Bỏ lại một câu, Vương Oánh vội vàng xoay người rời đi, lên chiếc xe BMW 7 Series, lái xe về phía bệnh viện Hoa Sơn. Lúc đang đi trên đường, Vương Oánh liên tục gọi điện cho Lâm Dật, nhưng từ đầu đến cuối không ai bắt máy. Lái xe đến bệnh viện Hoa Sơn, Vương Oánh vội vã chạy đến khu nội trú số 8. Cô ta nhớ rõ, hôm qua Lâm Dật nói với mình anh ấy đang làm việc ở khu nội trú số 8 này. Bây giờ đến đây tìm anh, cho dù không gặp được người, cũng có thể hỏi thăm được tin tức của anh. Chào cô y tá, tôi muốn hỏi một chút, bác sĩ Lâm Dật ở khoa của các cô sao? Nhìn thấy Vương Oánh, nữ y tá sửng sốt một chút, "Ê, bác sĩ Lâm là chủ nhiệm khoa của chúng tôi. Nhưng sáng nay anh ấy có ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Phẫu thuật. Vương Oánh gấp gáp, bây giờ anh đang ở trong phòng phẫu thuật, không cách nào ra được, lần này phải làm sao bây giờ? Chào cô y tá, tôi muốn hỏi một chút, khoảng bao giờ chủ nhiệm Lâm có thể ra? Tôi có việc gấp tìm anh ấy. Việc như phẫu thuật rất khó nói, có khả năng chút nữa anh ấy sẽ ra, cũng có khả năng trì hoãn thời gian rất lâu. Vì người phụ nữ trước mắt là bạn bè của Lâm Dật nên cô y tá nhỏ rất kiên nhẫn. Vậy được, tôi ở đây đợi anh ấy. Vương Oánh ngồi xuống một cái ghế bên cạnh, việc bây giờ cô ta có thể làm là chờ anh ra. Khoảng nửa giờ sau, di động của Vương Oánh vang lên, cô ta kinh ngạc phát hiện là Lâm Dật điện thoại tới. Sao vậy chị Oánh, gọi cho em nhiều cuộc vậy là có gì muốn nói sao? Cùng lúc đó, cửa thang máy mở ra, Vương Oánh nhìn thấy Lâm Dật đi ra từ bên trong. Tiểu Dật, chuyện ngày hôm qua Kỷ Khuynh Nhan đã biết rồi, chúng ta không thể giấu được nữa. À, không che giấu được nữa thì không che giấu vậy, cũng không phải là việc gì lớn. Đối với chuyện này Lâm Dật không để tâm lắm. Nhưng Lâm Dật cảm thấy có chút kỳ quái. Lẽ ra lấy tính cách của Kỷ Khuynh Nhan, sau khi biết chuyện này, cô nhất định sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh. Bây giờ lại không có chút động tĩnh nào, cái này có chút kỳ quái, nhưng cũng không thể coi là việc gì lớn. Tối qua khi tôi về nhà, tôi đã nghĩ ra một cách chuẩn bị để nói dối. Sáng nay lúc tôi đi báo cáo công việc của thư ký, tổng giám đốc Kỷ cũng không có hoài nghi gì, thậm chí còn bảo tôi thông báo cho quản lý cao học nội bộ về các hạng mục, nhưng một lát sau, giống như có ai nói gì đó với tổng giám đốc Kỷ. Sau đó cô ấy gọi tôi và Vương Hồng Cơ đến văn phòng hỏi cụ thể chuyện của cậu. Vương Hồng Cơ không giấu giếm nên đã kể hết tất cả mọi chuyện. Lâm Dật nhăn mày lại, dựa theo lời Vương Oánh nói, chuyện này có chút kỳ quái. Lúc đầu tin, lúc sau lại không tin, hơn nữa còn chất vấn chuẩn xác Vương Oánh. Như vậy trong thời gian đó, có lẽ Kỷ Khuynh Nhan biết điều gì đó. Nhưng ai đã nói ra bí mật này? Vương Ma Tử. Vẻ mặt Lâm Dật lạnh lùng, có lẽ chỉ có khả năng này. Kỷ Khuynh Nhan ở đâu? Sau khi biết chuyện này, Kỷ Khuynh Nhan đã lái xe rời đi. DM. Lâm Dật mắng một tiếng, nói với Vương Oánh. Chị về công ty trước đi, việc còn lại tôi sẽ xử lý. Tiểu Dật, cậu bình tĩnh một chút, trước tiên nên nghĩ xem xử lý làm sao, không thể sốt ruột được. Lâm Dật không đáp lời, ném áo khoác trắng cho y tá đứng một bên, chạy tới hướng thang máy. Cùng lúc đó, Lâm Dật gọi điện thoại cho Kỷ Khuynh Nhan. Điện thoại vang lên thật lâu nhưng vẫn không ai nghe máy. Lâm Dật gọi thêm hai cuộc nữa nhưng vẫn giống như vậy, không ai trả lời. Thật cơ mờ nờ chứ. Đinh. Cùng lúc đó, cửa thang máy mở ra. Ngoài ý muốn Lâm Dật nhìn thấy Lương Nhược Hư và người đàn ông trung niên ngày đó gặp được trong phòng bệnh đang ở trong thang máy. Mấy ngày nay, người đàn ông trung niên vẫn luôn canh giữ ở đây, thỉnh thoảng Lương Nhược Hư sẽ đến thăm Dương Quảng Hạ. Vừa vặn hôm nay Dương Quảng Hạ nhớ tới trong nhà có mấy bình rượu ngon, bảo anh ta lấy lại đây cho Lâm Dật nếm thử. Nhưng nhìn sắc mặt Lâm Dật lo lắng, Lương Nhược Hư không nhắc đến việc rượu, theo bản năng hỏi. Sao vậy? Làm gì mà vội vàng như vậy? Đừng nói nhảm, nhanh một chút đi. Không đợi Lương Nhược Hư nói chuyện, Lâm Dật đã trực tiếp đẩy ra, làm cho hai người đều sửng sốt, không kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra. Lâm Dật, cậu đừng vội, tuyệt đối đừng kích động. Vương Oánh ở phía sau la lên. Lương Nhược Hư và người đàn ông trung niên hai mặt nhìn nhau, ước lượng hộp quà trên tay, bất đắc dĩ nói. Bác sĩ Lâm đi rồi, xem ra không giao rượu được rồi. Không đúng, hình như xảy ra chuyện gì rồi. Lương Nhược Hư nhạy cảm khẩn trương nói. Xảy ra chuyện gì sao? Tôi hiểu rõ Lâm Dật. Lương Nhược Hư nghi ngờ nói. Anh ta là loại người dù cho núi Thái Sơn có sập trước mặt cũng không thay đổi sắc mặt, có thể khiến cho anh ta lộ ra tâm tình như vậy, khẳng định là xảy ra chuyện. Không đến mức đó chứ, có phải cô đã quá nhạy cảm rồi không? Người đàn ông trung niên hỏi. Chú Mạc, chú không hiểu rõ anh ta, có khả năng thật sự xảy ra chuyện gì đó. Mạc Hồng Sơn nhìn Vương Oánh, thì hình như người phụ nữ đó có chút quan hệ với cô, hỏi cô ta một chút sẽ biết thôi. Ừ. Từ bệnh viện đi ra, Lâm Dật gọi điện thoại cho Tần Hán. Giúp tôi tra một chiếc xe, Maserati màu trắng, biển số là Thượng Hải A83C00, từ bãi đậu xe tập đoàn Triều Dương lái ra. Được, bây giờ tôi để cho bạn bè kiểm tra giúp anh. Trở lại trên xe, Lâm Dật gọi cho Kỷ Khuynh Nhan thêm vài cuộc. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn vậy, vẫn không có ai nghe máy. Ở trong xe, Lâm Dật lo lắng chờ đợi tin tức của Tần Hán. Trong lòng gần như có thể chắc chắn. Việc này có 70% là Vương Ma Tử làm, 30% là Triệu Chính Dương làm. Ren ren ren. Nửa tiếng sau, điện thoại của Lâm Dật vang lên, là Tần Hán gọi đến. Chiếc Maserati mà anh nói đang dừng lại ở cổng Đức Huệ Lâu. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là xe của Kỷ Khuynh Nhan đúng chứ? Là xe của cô ấy. Lâm Dật trả lời lại một câu, lái xe về phía Đức Huệ Lâu. Đó là địa bàn của nhà họ Triệu, cô ấy đến đó làm gì chứ? Tôi cũng không biết cô ấy trúng gió gì nữa, trước không nói với cậu nữa, cúp máy đây. Lâm Dật vừa rời đi, Lương Nhược Hư và Mạc Hồng Sơn cùng vọt ra. Chú Mạc, mau lên xe, chiếc xe cha ra phía trước chính là của Lâm Dật. Được. Đức Huệ Lâu, phòng 606. Đức Huệ Lâu là một khách sạn cổ hàng trăm năm tuổi, chủ yếu phục vụ các món ăn theo phong cách Bắc Kinh, nhưng trong thời kỳ kinh doanh không tốt nên gần như phá sản, cuối cùng được nhà họ Triệu thu mua toàn bộ, trở thành sản nghiệp dưới trướng nhà bọn họ. Lúc này, trong phòng có ba người ngồi, Triệu Chính Dương, Vương Ma Tử và Phạm Khải Nam. Lão Phạm, nghe nói các người đàm phán không thành công lô thuốc của Huy Thị à? Triệu Chính Dương hỏi. Mẹ nói đừng nhắc đến vấn đề này nữa, nếu như không phải do tên Lâm Dật đó cuộc đàm phán này đã sớm thành công rồi. Hại nhà chúng tôi tổn thất mấy tỷ vô ích. Nếu không phải giết người là phạm pháp, con mẹ nó, tôi đã sớm chém chết hắn ta rồi. Thật con mẹ nó chứ. Tại sao chuyện nào cũng đều có hắn nhúng tay vào? Hắn ta cướp dự án của tôi, phá hỏng việc buôn bán của cậu, mẹ nó, đều là chuyện tốt do hắn làm ra. Triệu Chính Dương mắng. Vì chút chuyện nhỏ như vậy mà tức giận, không đáng à. Vương Ma Tử xoa xoa chuỗi Phật châu trên tay, rồi chờ chút nữa người phụ nữ kia đến, tôi sẽ lấy lại tất cả những tổn thất của các người. Phạm Khải Nam cười, vậy vậy chuyện này phiền anh Triệu và chú Vương giúp tôi lấy lại danh dự. Triệu Chính Dương bắt chéo chân, vỗ vỗ bụi trên ống quần, nói. Mặt mũi thì nhất định phải tìm lại rồi, nhưng tôi vẫn đang nghĩ làm cách nào từ trên người Kỷ Khuynh Nhan kiếm lại chút lợi tức. Hử? Chẳng lẽ anh Triệu còn có ý định khác sao? Đây chính là Kỷ Khuynh Nhan đấy, đàn ông Trung Hải ai lại không muốn cùng cô ta trải qua một đêm xuân chứ? Nhưng việc này không có khả năng. Phạm Khải Nam nói tiếp. Mặc dù chúng ta dùng chút thủ đoạn nhỏ có thể lừa được cô ta, nhưng thân phận của Kỷ Khuynh Nhan cũng không thấp. Nếu làm lớn chuyện này sẽ gây nên tai tiếng lớn cho nhà họ Triệu, phải nghĩ kỹ mới làm. Yên tâm, tôi sẽ không dùng thủ đoạn hạ lưu kia, nhưng quyền chủ động tuyệt đối nằm ở trên tay chúng ta, sẵn tiện nói điều kiện với cô ta, tôi không tin cô ta nhẫn tâm nhìn Lâm Dật ngồi tù. Phạm Khải Nam cười hắc hắc. Ê anh Triệu, về phương diện này vẫn là anh có kinh nghiệm. Người anh em, so ra tôi kém anh nhiều rồi. Cậu cũng đừng tân bốc tôi, hai người chúng ta kẻ tám lạ người nửa cân, chưa biết ai thua ai đâu. Triệu Chính Dương xắn tay áo lên nói. Trước đó ở trường đua đã đốt một chiếc quan 77 hơn 40 triệu tệ của tôi, khiến tôi trở thành trò cười của Trung Hải. Hôm nay từ trên người cô ta, tôi sẽ đòi lại toàn bộ. Nhưng Lâm Dật chỉ là tên đần. Nếu biết được chuyện này, đoán chừng hắn ta sẽ gây nên chuyện ầm ĩ không nhỏ đâu. Hắn thì là cái thá gì chứ? Triệu Chính Dương mắng, ê ba người chúng ta ngồi ở đây, ở Trung Hải này còn ai có năng lực động đến chúng ta sao? Cẩn thận hắn cá chết lưới rách với chúng ta. Phạm Khải Nam nói tiếp. Thực lực nhà họ Tần, nhà họ Triệu và nhà họ Cao cũng không tầm thường. Bọn hắn chỉ là một đám ô hợp, chỉ có thể cùng hưởng phúc không cùng hoạn nạn. Đến lúc thời khắc nguy cấp thật sự sẽ không có ai đứng ra. Triệu Chính Dương nói tiếp. Ở thương trường lăn lộn nhiều năm, ai sẽ làm ra chuyện gây thương tổn cho địch thủ 1.000 mà tự làm tổn thương 800 chứ? Chật chật chật, vậy tôi sẽ đợi xem kịch vui. Đúng lúc này, cửa phòng bao bị đẩy ra, Trương Ngạo từ bên ngoài đi vào. Đại ca, Kỷ Khuynh Nhan tới rồi. Vậy còn chờ gì nữa, mời Kỷ Tổng vào đây. Vương Ma Tử cười ha hả nói. Dạ vâng lão đại. Mấy phút sau, cửa phòng bao một lần nữa bị đẩy ra, Huệ Ngạo cùng với Kỷ Khuynh Nhan đi vào. Kỷ Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vương Ma Tử cười ha hả nói, ê mời cô ngồi, món ăn chúng tôi đều đã chuẩn bị tốt. Nhìn thấy ba người trong phòng, vẻ mặt Kỷ Khuynh Nhan lạnh lùng, từ trong túi sách lấy văn kiện ra, nói ra. Ăn cơm thì không cần, tôi đã ký tên rồi. Các anh chỉ cần ký phía trên là được rồi. Kỷ Tổng, mọi người đều tới đây, cần gì phải nghiêm mặt như vậy, chuyện làm ăn không phải là nói như thế. Tôi và các anh không có gì để nói. Kỷ Khuynh Nha nói, thì hợp đồng tôi cũng đã mang tới đây, chuyện của các anh và Lâm Dật coi như là thanh toán xong rồi. Ngay cả cơ hội ngồi xuống dùng bữa cũng không có ư. Thái độ này của cô chúng tôi có thể không chấp nhận được. Nói xong, Vương Ma Tử đẩy hai bản hợp đồng trở lại. Vương Binh tôi lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng là nhân vật có máu mặt, cô làm như vậy, chả khác nào không cho tôi chút mặt mũi rồi. Triệu Chính Dương và Phạm Khải Nam liếc nhìn nhau một cái, khóe miệng mang theo nồng nặc ý cười. Cái lão già Vương Ma Tử này, thật đúng là cái kẻ già đời. Chiêu lạc mềm buộc chặt này, chơi cũng thật là ngây thơ mà. Vì Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan tất nhiên liền luồn cúi. Phía bên mình, thì càng có thể chiếm vị trí chủ động, cũng là dễ nói chuyện điều kiện. Lẽ nào các anh còn muốn nói gì? Vương Ma Tử tự lưng vào ghế ngồi, để cô đi vào đã bày cái bộ mặt thối tha đó, làm sao tôi có thể nói chuyện được? Ai nói chuyện làm ăn, cùng bày cái bộ mặt này như cô sao? Vậy cứ như thế đó. Kỷ Khuynh Nhan đi tới, đem hai tài liệu trên bàn cất đi. Mặc dù Kỷ Khuynh Nhan tôi là nữ, nhưng các anh cũng đừng có mà chơi trò ngang ngược với tôi, nếu như không có ý nói chuyện tốt, vậy thì tốt nhất đừng có nói. Cho dù người đã chết, Lâm Dật ngồi tù, chẳng qua việc buôn bán của tôi không làm nữa, tôi cũng không tin với 1 tỷ đô mà không giải quyết được việc này. Kỷ Khuynh Nhan nói. Ngoài ra, các anh cũng không cần ra vẻ tự cao tự đại với tôi ở đây, các anh có năng lực thì đi tìm Lâm Dật đi. Các anh không làm gì được anh ấy, lại dựa vào thủ đoạn để đối phó với một người phụ nữ như tôi, các anh cũng không cảm thấy ngại à. Ba người được đều bị Kỷ Khuynh Nhan nói tới sửng sốt, ai cũng không nghĩ tới, Kỷ Khuynh Nhan lại khó chịu như vậy. Đến, Kỷ Tổng nguôi giận. Vương Ma Tử cười theo, cười ha hả nói, rồi còn chưa bắt đầu nói chuyện, cô tức giận như vậy là không tốt. Sổ chuyển nhượng cũng đã ở chỗ này rồi, các anh còn có chuyện tốt gì muốn nói? Kỷ Khuynh Nhan nói, vì hơn nữa tôi cảm thấy, giữa chúng ta cũng không có cái gì tốt để nói chuyện. Không không không, sự tình không phải là như Kỷ Tổng nghĩ đâu. Vương Ma Tử nói, ban đầu tôi muốn cùng hợp tác với Triệu Gia để bàn chuyện làm ăn này, nhưng bây giờ Triệu Gia không muốn làm, tôi tự nhiên phải tìm một đối tác có trình độ khác, không biết Kỷ Tổng có ý hay không cùng nhau hợp tác. Tôi không có hứng. Kỷ Khuynh Nhan liền chối nói, hãy nếu như không có năng lực làm một dự án lớn như vậy, vậy thì đừng làm. Tập đoàn Triều Dương cũng không có ý nghĩ muốn hợp tác với các anh. Triệu Chính Dương cùng Phạm Khải Nam sắc mặt lạnh lùng. Trước khi tới đây, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Kỷ Khuynh Nhan lại là một người khó chơi như vậy. Kỷ Tổng, cô nếu như nói như vậy, cái kia chính là không nể mặt mũi rồi. Vương Ma Tử mặt lạnh nói. Là các anh chơi thủ đoạn với tôi trước, nên cũng không cần phải ở đây giả vờ với tôi. Kỷ Khuynh Nhan lại lần nữa đem ném trở lại, nghề tài liệu đã đưa cho các anh rồi, khi nào ký xong đưa tới công ty cho tôi một bản là được, chuyện giữa chúng ta coi như thanh toán xong. Người đâu? Đem người ngăn lại cho tôi. Vương Ma Tử ra lệnh một tiếng, Trương Ngạo mang người vọt vào, đem Kỷ Khuynh Nhan cản trở lại. Các anh muốn làm gì? Vương Ma Tử cầm lấy một bình rượu lên, rót vào 3 cái ly. N oán giữa tôi và Lâm Dật không phải chỉ có dự án này. Hai thủ hạ của tôi liên tiếp bị anh ta đã thương, hiện tại trong giới, tất cả mọi người đều đang cười nhạo Vương Binh tôi, cô để mặt mũi của tôi để ở nơi nào? Vương Binh đốt điếu thuốc, ấy nhưng là, tôi hôm nay tìm cô tới, chính là muốn đem chuyện này giải quyết trong hòa bình. Hiện tại có 3 ly rượu, chỉ cần cô cùng uống với 3 người chúng tôi, một người uống 1 ly, tất cả chuyện giữa tôi và Lâm Dật coi như thanh toán xong. Anh nằm mơ đi. Kỷ Khuynh Nhan tôi cũng không phải loại người như các anh nghĩ. Hừ, đã đến nơi này, còn muốn dễ dàng rời đi sao? Vương Ma Tử hừ lạnh một tiếng, hãy đem cô ta lại đây. Dạ vâng lão đại. Trương Ngạo cười hiếp mắt hướng về Kỷ Khuynh Nhan đi tới, cầm lấy cánh tay của cô, đưa tới trước mặt Vương Ma Tử. Các anh muốn làm gì? Thả tôi ra. Vương Ma Tử cất văn kiện trên bàn đi, nghĩ văn kiện tôi nhận rồi, nhưng chuyện giữa chúng tôi và Lâm Dật vẫn chưa kết thúc, tôi nói lại một lần nữa, bà chén rượu này hôm nay cô phải uống, không uống cũng phải uống, Vương Binh tôi lăn lộn nhiều năm như vậy, còn chưa có ai dám đánh vào mặt của tôi đâu. Anh đừng có quá đáng. Cái này mà cũng gọi là quá đáng à. Vương Ma Tử nói, để tôi có thể lăn lộn đến như ngày hôm nay, trải qua những chuyện còn quá đáng hơn chuyện này, không phải tôi vẫn sống rất tốt đó sao? Lão đại, có cần ghi lại cảnh cô ta uống rượu với chúng ta không? Ha ha, đến lúc đó cái tên chó đẻ Lâm Giật kia nhìn thấy người phụ nữ của anh ta lại cùng chúng ta uống rượu, tức chết hắn. Ha ha. Triệu Chính Dương cười ha hả, nghe đúng đúng đúng, đều ghi hình lại, sau đó đưa cho Lâm Giật xem, lão tử muốn chọc anh ta tức đến chết. Ha ha, để tôi làm việc này cho, tôi thích xem dáng vẻ dãy dụa của mỹ nữ nha. Phạm Khải Nam lấy điện thoại ra, chuẩn bị quay video, để Lâm Giật cái tên rác rưởi, làm cho Phạm gia chúng ta tổn thất 10 mấy tỷ, phải đòi lại từ trên người phụ nữ của anh ta mới được. Triệu Chính Dương đi tới trước mặt Kỷ Khuynh Nhan, nghe Kỷ Tổng, ân oán giữa tôi và Lâm Giật, nhưng là có chút thời gian, cùng ba người chúng tôi uống một chén. Ti, anh nằm mơ đi. Chuyện này cũng không phải do cô quyết định được. Triệu Chính Dương nhìn Vương Ma Tử, y Vương Thúc, giúp một chút. Không thành vấn đề. Vương Binh cười ha hả nói, nếu không phải đã lớn tuổi, gặp phải người phụ nữ xinh đẹp như vậy, tôi đã sớm động thủ rồi. Nói xong, Vương Ma Tử bắt được một cánh tay của Kỷ Khuynh Nhan, Triệu Chính Dương nắm tay còn lại, lập tức bưng một ly rượu lên, đưa tới bên mép miệng Kỷ Khuynh Nhan. Kỷ Tổng, rượu cũng đã được đưa tới miệng rồi, phải hay không cho tôi chút mặt mũi uống một hớp đi chứ? Ti, các người nghĩ đẹp quá nhỉ, nhanh lên một chút thả tôi ra. Doris mơ mờ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt à, tôi cho cô biết hôm nay chén rượu này, cô không uống cũng phải uống. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan vô cùng xinh đẹp, Triệu Chính Dương đã sa vào điên cuồng. Lúc trước muốn theo đuổi Lương Nhược Hư, hoàn toàn là vì dự án của gia tộc, hơn nữa Kỷ Khuynh Nhan thực sự đã làm cho hắn động tâm. Ngay khi Triệu Chính Dương chuẩn bị rót rượu vào miệng của Kỷ Khuynh Nhan, cửa phòng bao bị một cước đá bay, Lâm Giật từ bên ngoài xông vào. Con mẹ nó! Ba người các ngươi hôm nay một người cũng đừng hòng thoát được nơi này. Lâm Giật! Nhìn thấy Lâm Giật, nước mắt Kỷ Khuynh Nhan chảy xuống, chạy tới phía sau anh. Ôi, Lâm Giật, anh cũng rất trâu bò đấy, thật sự tìm được chỗ này à. Triệu Chính Dương cười ha hả nói, ê thế nào, anh nói không ai chúng ta rời đi được à, con mẹ nó anh cũng không nhìn lại một chút xem đây là địa bàn của ai. Lâm Giật không lên tiếng, một cước đá lên người Triệu Chính Dương. Ngay cả một người luyện võ như Nghiêm Bưu cũng chịu không nổi một cước này của Lâm Giật, huống chi là Triệu Chính Dương. Bàn ăn lớn, bị Triệu Chính Dương va ngã xuống, cùng lúc đó, Vương Ma Tử vỗ bàn đứng dậy. Lâm Giật, anh đứng có mà quá đáng, đừng cho là Vương Binh tôi không dám động vào anh. Trương Ngạo động thủ đi. Các anh em, theo tôi cùng tiến lên. Bởi vì có vết xe đổ trước đó, Trương Ngạo cũng dám một mình tự động thủ. Lâm Giật từ trong ngực lấy ra một con dao mổ, chỉ vào Trương Ngạo nói. Anh mà dám xông lại đây, tôi liền đâm chết anh. Nhìn lưỡi dao lạnh lẽo, Trương Ngạo hít vào một ngụm khí lạnh, chuyện xảy ra ở quán bar ngày hôm đó vẫn để lại trong lòng anh ta nỗi sợ hãi khôn nguôi. Lá gan của người đàn ông này, so với bất kỳ ai đều lớn hơn. Lời nói của anh ta cũng không phải uy hiếp, anh ta thật có thể làm được. Trương Ngạo, cậu thất thần làm gì chứ, nhanh mẹ nó động thủ đi. Vương Binh rống to. Hắn cũng là bây giờ mới biết, Lâm Giật đã phát động công kích đáng sợ như thế. Doris mơ mờ, ông hỏi một chút hắn dám động sao? Lâm Giật cầm dao phẫu thuật, nắm lấy cổ áo Vương Ma Tử, thật sự đâm mạnh vào bụng dưới của hắn. A! Kỷ Khuynh Nhan sợ hãi đến hét ầm lên, ê Lâm Giật chúng ta đi mau. Chuyện này không liên quan đến em. Nhìn thấy trên người Vương Ma Tử bê bết máu, mọi người trong phòng bao đều thấy choáng váng, hai chân như nhũn ra, suýt chút nữa thì co quắp trên mặt đất. Anh lại dám động thủ với tôi. Vương Ma Tử ôm bụng của mình, run rẩy chỉ vào Lâm Giật. Hắn hiện tại không thể tin được, Lâm Giật lại máu lạnh như vậy. Lâm Giật ngồi xổm người xuống, giẫm lên cổ tay Vương Ma Tử, bình tĩnh mà lạnh lùng nói. Mày vừa nãy, chính là dùng cái tay này cầm tay của cô ấy. Tôi biết sai rồi, tôi nguyện ý giao địa bàn trên tay của tôi cho anh, van cầu anh. Cầu mẹ ngươi cái dép. Phốc tư. Đao giải phẫu đâm xuyên qua bàn tay, Vương Ma Tử tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ Đức Huệ lâu. Nhìn thấy Vương Ma Tử ngất đi, Triệu Chính Dương và Phạm Khải Nam bị dọa sợ co quắp trên mặt đất, dùng cả tay và chân lùi về phía trong góc. Rút dao phẫu thuật ra, Lâm Dật hướng về Triệu Chính Dương cùng Phạm Khải Nam đi tới. Cầm lấy tóc Triệu Chính Dương, Lâm Dật đem hắn giữ tại trên mặt đất. Nói thật ra, người não tàn giống anh, tôi vẫn luôn không thèm để ý. Vậy anh cứ muốn tìm đường chết, tại sao cứ nhất quyết muốn tìm tôi gây phiền phức? Anh cảm thấy mình có thực lực chống lại tôi sao? Lâm Dật, chúng ta có chuyện gì từ từ nói, thực lực Triệu gia chúng tôi anh cũng biết. Nếu như anh dám động thủ với tôi, đối với anh cũng không có chỗ tốt. Triệu Chính Dương run rẩy nói. Tôi biết lần này là tôi không đúng, tôi có thể giúp anh đem chuyện của Vương Ma Tử đè xuống. Việc này coi như là hòa, anh xem có được hay không? Tôi về sau cũng không dám trêu chọc anh nữa, van cầu anh cho tôi một cơ hội. Anh cho rằng tôi sẽ sợ mấy cái thứ chết tiệt đó à? Hay là anh cảm thấy có thể dùng thân phận đại công tử Triệu gia uy hiếp được tôi sao? Không không không, tôi không có ý uy hiếp anh, tôi là thật sự biết sai rồi, muốn dùng biện pháp như thế để cứu vãn, van cầu anh cho tôi một cơ hội. Cơ hội đã cho anh rất nhiều lần rồi, ân oán giữa chúng ta cũng nên có một kết thúc. Lâm Dật giẫm lên tay phải của Triệu Chính Dương, "Ê, anh vừa nãy chính là dùng cái tay này động vào người cô ấy, vậy liền đem ngón này lưu lại." Lâm Dật cầm dao giải phẫu, hướng về tay phải Triệu Chính Dương đâm tới. Dừng tay. Ngay khi Lâm Dật chuẩn bị đâm xuống, ngoài cửa vang lên một tiếng kinh hô. Quay đầu lại vừa nhìn, phát hiện người đứng ở cửa ra vào là Lương Nhược Hư cùng với mấy người đàn ông trung niên. Cùng lúc đó, Tần Hán cũng đi theo bên cạnh bọn họ. Lão Lâm, cậu đừng xúc động. Hiển nhiên, Tần Hán cũng biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Triệu Chính Dương và Vương Ma Tử có thân phận hoàn toàn khác nhau. Nếu như Lâm Dật phế bỏ một tay của Triệu Chính Dương, Triệu gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ trả thù. Lâm Dật nhìn Lương Nhược Hư. Hôm nay tôi phải phế một tay của anh ta, ai cũng đừng hòng ngăn được tôi. Nói xong, dao phẫu thuật của Lâm Dật thẳng tắp đâm đi xuống. A! À, tiếng hét của Triệu Chính Dương kêu thảm thiết, lại một lần nữa vang dội Đức Huệ Lâu. Nhìn thấy Triệu Chính Dương đau đến nghiến răng, thân thể Lương Nhược Hư run rẩy. Đây là người lần đầu tiên cô nhìn thấy một mặt hung ác như vậy của Lâm Dật. Một khắc đó, anh ấy lại giống như một con sư tử muốn ăn thịt người, ai cũng không có cách nào ngăn cản anh ấy lại được. Đứng ở phía sau Lương Nhược Hư, Mạc Hồng Sơn đều nhìn thấy tất cả những thứ này trong mắt. Lúc trước chính mình còn cảm thấy, Lâm Dật chỉ là cùng với người đàn ông kia có phần rất giống nhau mà thôi. Nhưng bây giờ, hai người đã không chỉ là rất giống rồi, cái loại dòng máu hung ác chảy trong người, quả thực là giống nhau như đúc. Nhìn thấy Triệu Chính Dương cùng Vương Ma Tử đều nằm ở trong vũng máu, Phạm Khải Nam bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch. Này, việc này không có quan hệ gì với tôi, anh không thể động thủ với tôi. Lâm Dật đứng dậy đi tới, không phản ứng với lý do của Phạm Khải Nam. Anh vừa nãy không phải còn muốn lấy điện thoại quay video lại sao? Không, không, ta không có, anh nhìn lầm rồi. Anh cho là tôi mù à? Cũng theo cách đó, Lâm Dật lại đâm Phạm Khải Nam một dao, người sau theo tiếng hét ngã xuống đất, không còn bao nhiêu sức lực để vùng vẫy. Bên trong phòng bao triệt để yên tĩnh lại, ngay cả Tần Hán cũng bị dọa sợ đến dám không nhúc nhích. Lâm Dật hung ác như vậy, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của anh ta. Lần này, ân oán giữa bọn họ có muốn kết thúc cũng không được. Anh đi về trước, việc này tôi sẽ xử lý. Lương Nhược Hư nói. Lâm Dật không đáp lại, mang theo Kỷ Khuynh Nhan rời đi. Nhìn bóng lưng của hai người bọn họ, trong lòng Lương Nhược Hư đột nhiên có chút khó chịu. Nếu như không phải là vì Kỷ Khuynh Nhan, anh ấy chắc sẽ không điên cuồng như thế. Sau khi đi ra khỏi tòa Đức Huệ Lâu, hai người lái xe đến tập đoàn Triều Dương, một đường không nói chuyện, đi tới văn phòng làm việc của Kỷ Khuynh Nhan. Lâm Dật, anh có bị thương không? Kỷ Khuynh Nhan rụt rè hỏi, bị Lâm Dật dọa sợ đến không dám nói chuyện lớn tiếng. Đầu óc của em là làm sao lớn lên, sao lại một mình đi gặp bọn họ hả? Lâm Dật mắng. Người đàn ông tên Vương Binh kia nói, anh gọi người lái xe đụng phải thủ hạ của anh ta, em sợ anh ngồi tù, liền mang theo văn kiện đi tới đó. Anh con mẹ nó dám động đến người của anh ta, sẽ không sợ gánh trách nhiệm, em mù đi theo lẫn vào cái gì, em có biết chuyện hôm nay nguy hiểm tới mức nào không? Gặp chuyện cũng không biết đường gọi điện thoại cho anh nhà. Em biết sai rồi, anh đừng mắng em nữa, em về sau không như vậy nữa. Kỷ Khuynh Nhan quệt miệng, khóc nức nở. Em đừng khóc nữa, sớm muộn cũng có một ngày bị em làm cho tức chết. Em lần sau không như vậy nữa. Kỷ Khuynh Nhan mơ hồ không rõ nói. Anh che miệng làm gì? Anh sợ nhịn không được, lại muốn mắng em. Được rồi, được rồi. Lâm Dật không kiên nhẫn phất tay, thì em quá tốt rồi. Chỉ là em không muốn anh gặp nguy hiểm thôi. Kỷ Khuynh Nhan ấm ức nói. Bọn người Triệu Chính Dương là một lũ ngốc, anh có thể gặp nguy hiểm kiểu gì chứ? Lần sau gặp mấy chuyện như vậy, em nhất định sẽ điện cho anh trước tiên. Kỷ Khuynh Nhan biểu môi nói. Được rồi, em ở lại, anh đi trước. Anh còn chưa ăn trưa mà, ăn xong rồi hãy đi. Kỷ Khuynh Nhan kéo tay Lâm Dật rồi nói. Không ăn, giận no luôn rồi. Em hơi đói, anh ăn với em đi. Em còn mặt mũi ở đây ăn à? Tự suy nghĩ cho kỹ đi. Kỷ Khuynh Nhan nhìn theo bóng Lâm Dật rời đi, thầm lẩm nhẩm. Lúc đó còn chẳng phải làm em định đi đưa cơm cho anh sao? Rời tập đoàn Triều Dương, Lâm Dật lên xe của mình, bấm điện thoại gọi cho Lương Nhược Hư. Cô ở đâu đấy? Tôi về văn phòng rồi. Mọi chuyện giải quyết sao rồi? Tần Hán bảo bộ phận pháp lý về tài sản Trung Hán, gửi thư luật sư cho nhà họ Triệu và họ Phạm rồi, coi như đánh đòn phủ đầu. Sau đó tôi lại âm thầm nói thêm vài lời, nhắc nhở hai gia tộc này, bọn hắn cũng biết bản thân mình đuối lý, việc này có thế cho qua, nhưng sau này, hai gia tộc lớn này còn hành động gì nữa hay không, thì tôi cũng không dám chắc, có thế sẽ ngừng công kích, cũng có thế sẽ ngóc đầu trở lại, khó mà nói trước. C. Lương Nhược Hư nói. Còn đám người của Vương Binh, cứ để tôi giải quyết, sau này ở Trung Hải sẽ không còn người này nữa đâu. Được, tôi biết rồi. Mọi chuyện cứ vậy đi, nếu có chuyện gì không giải quyết được, nhất định phải gọi điện cho tôi. Được rồi, anh cứ làm việc của mình đi, tôi cúp máy đây. Sau khi cúp điện thoại, Lương Nhược Hư nặng nề thở ra. Trong đầu, cứ nghĩ mãi về chuyện vừa rồi. Điều làm cô cảm thấy kỳ quái, chính là thái độ của chú Mạc. Mặc dù không trực tiếp nhúng tay vào chuyện này, nhưng từng câu từng chữ lại mang chút ấn ý như đang hứa hẹn sẽ âm thầm trợ giúp. Điều này rất kỳ lạ. Cho dù Lâm Dật có là bác sĩ mổ chính của ông Dương, thì cũng chẳng có gì ghê gớm hết. Cả nước có biết bao nhiêu bác sĩ từng phẫu thuật cho mấy vị lãnh đạo cấp cao, nếu như mỗi người đều có ưu đãi như vậy, thì các vị bác sĩ mổ chính kia chẳng phải là đều giàu hết rồi à? Nhưng thái độ của chú Mạc thật đúng là khiến người ta phải suy nghĩ. Dưới bãi đổ xe của tập đoàn Triều Dương, Lâm Dật tựa lưng vào ghế ngồi, nghĩ đến chuyện của hai gia tộc lớn. Tuy rằng tổng hợp thực lực của tập đoàn Lăng Vân vẫn chưa đủ sức để đua tranh với hai gia tộc lớn này, nhưng nếu họ muốn đụng đến chuyện làm ăn của mình, thì nhất định không thể làm được. Mà ngành sản xuất thuốc, tương lai sẽ nghênh đón một cuộc cách mạng lớn, nhà họ Phạm đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ còn một mình nhà họ Triệu, càng không thể làm gì. Ren ren ren. Điện thoại của Lâm Dật đổ chuông, là Tất Tùng Giang gọi tới. Tổng giám đốc Lâm, giai đoạn 1 của công trình cải tạo bến cảng, về cơ bản đã xong, chúng tôi đã sang giai đoạn 2, có thể đăng báo rồi, lúc nào rảnh, anh qua xem một chút nhé. Xong sớm vậy à? Mấy hôm nay, anh mãi lo nghĩ chuyện Cisco cùng hãng dược Lục, mà quên sạch chuyện bên bến cảng Vọng Giang. Giờ mấy công trình phụ trong giai đoạn 1 đều đã xây xong, đúng là nên qua đó xem. Cùng lúc đó, đơn đặt hàng 3 tỷ của mình đưa bên Cisco, chắc cũng sắp xong rồi. Phải tranh thủ ghé chỗ Tàu Tương Dư, nếu không thì bỏ phế quá rồi. Nghĩ vậy, Lâm Dật vạn người, mở cửa bước xuống xe, định quay lại văn phòng của Kỷ Khuynh Nhan. Lách cách. Lâm Dật đẩy cửa ra, liền thấy Kỷ Khuynh Nhan đang lén lút ăn vụn bánh quy. Thấy Lâm Dật tiến đến, cô liền vội vàng giấu bịch bánh quy ra sau lưng. Anh, sao anh lại về? Dọn đồ tan sở, anh dẫn em đi ăn cơm. Anh nói em không có mặt mũi nào ăn cơm mà, em không ăn đâu. Bớt nói mấy câu vô dụng đi, có ăn hay là không? Ăn. Kỷ Khuynh Nhan để bịch bánh quy nhỏ xuống, chị em đi thay đồ, lập tức ra ngay. Mười mấy phút sau, Kỷ Khuynh Nhan thay xong quần áo, cùng Lâm Dật ra ngoài. Sau khi ăn xong bữa tối đơn giản, hai người trở về Cửu Châu Cát. Kỷ Khuynh Nhan ôm cánh tay Lâm Dật ngồi trên ghế salon. Lâm Dật, em biết là anh tốt với em lắm mà, nhưng sau này đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Kỷ Khuynh Nhan hai mắt đẫm lệ, vừa nghĩ tới chuyện hồi sáng, đến bây giờ cô vẫn thấy sợ. anh cũng không muốn làm như vậy, nhưng em cảm thấy, người ta sẽ chịu nói lý với em sao? Lâm Dật nói ra. Thứ duy nhất có thể phá hủy nền văn minh chính là bạo lực, mà bạo lực chính là bản tính của con người. Em hiểu ý anh, vậy cố gắng đừng tiếp xúc với loại người này nữa. Kỷ Khuynh Nhan nói. Anh tự biết mà. Kỷ Khuynh Nhan không dám nói thêm điều gì, đây là chuyện của Lâm Dật, mà một người con gái như cô cũng không tiện nhúng tay quá nhiều. Sáng sớm hôm sau, Kỷ Khuynh Nhan chột dạ, nên mới hơn 4 giờ đã thức dậy làm điểm tâm cho Lâm Dật. Tổng cộng làm được 6 món Trung Quốc và phương Tây, tương đối phong phú. Nấu nhiều vậy? Anh làm nhiều rất mệt, nên cũng ăn nhiều chút đi. Kỷ Khuynh Nhan cởi tạp về, và giữa trưa muốn ăn cái gì, em đem qua. Sắp tới còn bận nhiều việc lắm, không cần để ý vậy đâu. Lâm Dật nói ra, em mau ăn đi, lát nữa anh đưa em đi làm. Em tự lái xe được mà. Kỷ Khuynh Nhan lẩm bẩm. Vậy được thôi. Ăn điểm tâm xong, Lâm Dật lái xe, đưa Kỷ Khuynh Nhan đến công ty, sau đó mới đến bệnh viện. Anh Lâm, để em nói anh nghe một tin tốt. Vừa tới phòng, Kiều Hân đã vội vàng đứng lên nói, ngày buổi chiều có một bệnh nhân, muốn làm phẫu thuật đặt stent tim, chủ nhiệm Lý chủ nhiệm nói cô ấy không đến được, nên bảo anh làm đi, em làm trợ thủ. Stent là một ống kim loại hoặc một ống nhựa được dùng để mở rộng những lòng mạch bị tắc hẹp. Ví dụ, khi lượng cholesterol tích tụ làm tắc nghẽn động mạch, stent có thể được sử dụng để giúp máu lưu thông trở lại và giảm thiểu nguy cơ nhồi máu cơ tim. Xong ngay ấy mà. Đối với nền y học hiện đại, đặt stent chỉ là một tiểu phẫu, rất dễ thực hiện. Nhưng có thể tính vào tiến độ chức nghiệp thì đã tốt lắm rồi. Gần đây trong tay chủ nhiệm Lý, còn nhận phẫu thuật ca. Bởi vì trước đó vài ngày, chúng ta không đủ người, nên có vài bệnh nhân nếu không gấp lắm, thì chủ nhiệm Lý chủ nhiệm sẽ không nhận. Vì vậy ca phẫu thuật tiếp theo sẽ được sắp xếp trong 3 ngày tới. 3 ngày này chúng ta chỉ cần theo dõi chặt chẽ tình hình của bệnh nhân là đủ rồi. Được. Lâm Dật gật đầu. Hôm nay làm xong giải phẫu đặt stent tim, theo tiến độ nhiệm vụ, sắp tới còn dư lại 3 ca phẫu thuật, chắc tầm 1 tuần lễ nữa mới xong. Tôi có ý này, tranh thủ mấy ngày nay bên bệnh viện cũng rảnh, chúng ta ra ngoài chơi đi. Vương Trạch nói, nghe nói công trình phụ ở bến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cảng Vọng Giang xây xong rồi đấy, còn xịn hơn trước nữa. Mấy vị bác sĩ trẻ đang đứng trong phòng đều nóng lòng muốn thử. Nhưng không ai dám lên tiếng, ai nấy đều nhìn qua chỗ Lý Sở Hàm. Cô là sếp của phòng này, nếu cô không lên tiếng, thì không ai đi được. Chuyện xin nghỉ tập thế thì đừng nghỉ nữa. Lý Sở Hàm nói ra, nhưng có thể cho mọi người tạm nghỉ một buổi. Cứ đi chơi đi. Chủ nhiệm Lý, vậy có thế về sớm thật sao? Kiều Hân vui vẻ nói. Các vị bác sĩ ở nơi này đều biết, muốn nghỉ phép đi chơi cả ngày thì nhất định không được, bởi vì họ vẫn còn phải chăm sóc bệnh nhân. Hiện tại, có thể cho họ nghỉ nửa ngày, thì đã tốt lắm rồi. Bệnh nhân của khoa, cứ để tôi lo, ra ngoài nghỉ xả hơi chút đi. Lý Sở Hàm tuy lãnh đạm, nhưng cũng rất hiền hòa, chỉ cần không đụng đến vấn đề nguyên tắc, những thứ khác đều dễ bàn. Nghe được Lý Sở Hà muốn ở lại trực, sắc mặt của Vương Trạch liền thay đổi. Chủ nhiệm Lý, nếu cô không tham gia thì bọn tôi đi cũng đâu có ý nghĩa gì, với lại cô cứ yên tâm, nếu tôi mời mọi người đi chơi, thì mọi phí tổn cứ để tôi lo. Mấy bác sĩ hộ lý trong khoa đều nhìn ra, Vương Trạch muốn tổ chức đi chơi, chính là để mời chủ nhiệm Lý. Đây không phải là chuyện tiền nong. Tôi đi rồi thì bệnh nhân phải làm sao đây? Chủ nhiệm Lý, hay là vậy đi, mọi người cứ đi chơi, tôi ở lại trực cho. Phó chủ nhiệm mới đến Trịnh Tân Giang nói, tôi lớn tuổi, không hợp chơi cùng mấy người trẻ tuổi, ở lại đây là thích hợp nhất. Vậy phải cảm ơn chủ nhiệm Trịnh rồi. Vương Trạch cười lớn rồi nói. Anh Lâm, chúng ta cùng đi chơi đi, ngày nào cũng ở suốt trong này, em sắp điên mất thôi. Kiều Hân nói. Được, vậy qua đó chơi đi. Vừa khéo công trình cũng vừa hoàn thiện, liền nhân cơ hội này đi xem sao. Chủ nhiệm Lý, anh Lâm cũng đi nữa đó, cô theo chúng tôi đi đi. Lý Sở Hàm trầm mặc vài giây, y vậy cùng nhau đi thôi. Biết Lâm Dật cũng đi theo, Vương Trạch khẽ mỉm cười, thầm tự nhủ. Lần này, tôi sẽ để mọi người biết, trong thế giới hiện thực này, bộ dạng đẹp trai cũng chẳng có tác dụng gì, quan trọng nhất là phải có tiền. Biết Lý Sở Hàm cho cả bọn nghỉ nửa buổi, hơn nữa còn có người bao trọn toàn bộ chuyến đi, cả phòng khám tim bên khoa ngoại đều bùng nổ. Chuyện này rất hiếm xảy ra trong bệnh viện, nhất là mấy người hộ lý trẻ, suốt buổi cũng chẳng có lòng dạ nào làm việc. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, nhưng trước khi đi, Lý Sở Hàm vẫn dặn dò bọn họ, phải sắp xếp ổn thỏa công việc của mình. Không khí làm việc bên khoa tim mạch vô cùng tốt đẹp, biết mình sắp được nghỉ đi chơi, tuy mọi người rất phấn khởi, nhưng cũng biết không thể bỏ mặc công việc trong bệnh viện được. Mấy người hộ sĩ lớn tuổi đều từ chối, nhận trách nhiệm ở lại, nhường cơ hội đi chơi cho mấy người trẻ tuổi. Lý Sở Hàm cũng không hề thiên vị, đối với mỗi người ở lại làm việc, đều được phát 200 tệ làm tiền thưởng, có thế xem như đã bồi thường thỏa đáng. Ngoài ra, ai phụ trách trực đêm, trước 9 giờ phải về nhận bàn giao, nhưng quy định này cũng không gây ra nhiều ảnh hưởng lắm. Vì đến 9 giờ tối thì chắc cũng đã chơi xong rồi, đi làm cũng không sao. Mọi người đều rất hưng phấn. Tầm 11 giờ 30 phút tan sở, tất cả mọi người bên khoa ngoại tim mạch đều tự chuẩn bị đồ đạc đế lên đường. Đến 1 giờ chiều, mọi người trong khoa đều tập trung tại bãi gửi xe, vì đa số đều có xe, nên tất cả quyết định tự lái. Chủ nhiệm Lý, đi nhanh đi, lâu lắm rồi em không đến biến chơi đó, bộ đồ bơi cũng mua hơn 2 tháng rồi, cuối cùng cũng có thể phát huy tác dụng. Kiều Hân cười hì hì nói. Nếu em đem hết mấy cái tâm tư này dùng cho việc học, thì không chừng kỹ thuật của em chẳng thua gì Lâm Giật đó. Em làm sao so được với anh Lâm chứ, anh Lâm là một thiên tài đó nha. Kiều Hân nói. Chủ nhiệm Lý, đồ bơi của cô đâu, cho tôi xem kiểu gì đi, là một mảnh hay hai mảnh vậy? Đúng đúng đó, chủ nhiệm Lý, đồ bơi của cô kiểu gì vậy? Dáng đẹp như cô thường là sẽ chọn kiểu ôm sát đúng không? Nay cuối cùng cũng được thấy rõ rồi. Y tá nhỏ Viên Tư Kỳ nói. Đồ bơi gì chứ, tôi có chuẩn bị đâu, ra ngoài dạo chút thư giãn là được rồi, cần gì phải mua đồ bơi? Tính cách của Lý Sở Hàm có chút lạnh nhạt, nhưng cũng phải loại người quá bảo thủ. Đối với mấy thứ như đồ bơi, cô chẳng hề thấy phản cảm, chỉ là cảm thấy không cần thiết mà thôi. Khó khăn lắm mới đi một chuyến, nếu không xuống bơi thì chẳng phải tay trắng quay về rồi sao? Kiều Hân nói. Nhưng cũng không sao, ở biến bán nhiều mà, đến lúc đó tôi mua tặng cô một bộ. Thôi bỏ đi, mọi người cứ chơi vui vẻ đi, không cần quan tâm tôi đâu. Vậy sao được, cô là trưởng khoa mà, nếu cô không tham gia vui chơi, thì bọn em vui sao nổi. Kiều Hân nháy mắt ra hiệu, rồi bước đến cạnh Lý Sở Hàm, nói nhỏ. Chủ nhiệm Lý, lẽ nào chị không phát hiện, chị gái hôm qua tới khoa chúng mình dáng đẹp đến mức nào à, ai nấy đều ganh tị với anh Lâm đó, đừng để người ta qua mặt nha. Thật bó tay với mấy người. He he, quyết định như vậy đi, đợi lát nữa để em chọn cho chị một bộ bikini, cam đoan vô cùng quyến rũ, phô bày hết những gì xinh đẹp nhất, không ai đọ lại luôn. Đừng, đồ bơi bình thường là được rồi, bikini thì bỏ đi. He he, biết rồi mà. Mọi người tập hợp xong, phòng của họ gồm 20 người, ai nấy đều tự lái xe, xuất phát tiến đến cảng Vọng Giang. Ngoài ra, phía sau còn có một chiếc mini bus là Vương Trạch gọi tới. Bên trong chứa đầy đồ, nhưng đa số là đồ ăn. 20 phút sau, họ vừa quay cửa kính xuống, là có thể nghe thấy âm thanh của sóng biển. Họ đổ xe vào bãi. Kiều Hân cùng mấy người y tá trẻ, nhìn công trình phụ vừa xây xong trên bến cảng Vọng Giang, đều âm thầm thán phục. Trời à, bến cảng Vọng Giang trang trí lại nhìn đẹp quá. Viên Tư Kỳ kinh ngạc kêu lên. Trước đây tôi có tới rồi, thấy cũng được lắm, ai ngờ sau khi cải tạo, lại càng có cảm giác quốc tế. Quả thực, nhìn cao cấp hơn hẳn. Có chuyện này có thế mọi người còn chưa biết. Vương Trạch cười nói. Một thời gian trước, bến cảng Vọng Giang này bị người ta mua rồi, ông chủ giấu mặt đầu tư một hơi 800 triệu tệ, muốn biến bến cảng Vọng Giang này thành trung tâm du thuyền đứng đầu thế giới, cho nên mới được như mọi người thấy bây giờ nè, nghe nói sau này, còn có hạng mục giai đoạn 2 giai đoạn 3 nữa, đợi đến khi đó, nhất định còn đẹp hơn bây giờ. Chủ nhiệm Vương, tin như vậy mà anh cũng biết. Viên Tư Kỳ nói. Bạn của tôi là thành viên của câu lạc bộ du thuyền, hay đến đây chơi, cho nên tôi mới biết nhiều như vậy đó. Vương Trạch Dương Dương tự đắc nói. Chủ nhiệm Vương, nghe nói người chơi du thuyền thì không phải giàu cũng là dạng phú quý, anh có thế có người bạn như vậy, chắc gia cảnh cũng không tệ đâu nha. Tạm thôi, chỉ là một gia đình trung lưu bình thường thôi mà, không lợi hại như mọi người nghĩ đâu. Trung Hải này, có thể lăn lộn đến tầng lớp trung lưu đã là giỏi lắm rồi, giá trị con người ít nhất cũng 18 triệu tệ rồi còn gì. Cũng không nhiều tiền đến mức đó đâu, mọi người đừng quan tâm nhiều, nhưng có chuyện này mọi người cứ yên tâm, tôi vẫn có phần tiền tích lũy, đảm bảo đủ khao mọi người ăn chơi thỏa thích, không cần tiết kiệm tiền đâu, chút tiền lẻ này tôi vẫn chi được mà. Ha ha, vậy bọn tôi không khách sáo với Vương chủ nhiệm đâu đấy. Không cần khách sáo. Vương Trạch cười phất tay, để chúng ta lấy đồ xuống đi, nướng ít đồ ăn, đợi ăn no rồi, tôi sẽ đi đặt thuyền, chúng ta ra biển chơi. Còn ra biển nữa à? Đương nhiên rồi, đã đến cảng Vọng Giang, thì đương nhiên phải ra biển chơi rồi, nếu không khác gì ra về tay trắng. Nhưng giá thuê tàu không rẻ đâu, ít nhất cũng 1.500 tệ một giờ đấy. Không sao, chút tiền nhỏ thôi mà. Vương Trạch nói, ê mọi người đã theo tôi đến đây, thì đương nhiên phải để mọi người chơi cho thỏa thích rồi. Vậy phải cảm ơn chủ nhiệm Vương rồi. Vương Trạch thấy mấy người y tá trong khoa đều vây quanh mình, cảm giác như mình vừa đạt được thành tựu lớn. Lúc ở bệnh viện, mọi người đều khoác áo blue trắng, nên ai nấy đều chỉ vây quanh Lâm Dật. Giờ ra ngoài rồi, mấy cô nàng này mới có thể nhận thức được tầm quan trọng của tiền bạc. Đoán chừng sau này, mấy cô y tá trẻ trong khoa đều dưới tay mình hết rồi. Nghĩ vậy, Vương Trạch vừa quay đầu nhìn Lâm Dật, kể chỉ bằng anh, còn muốn giành với tôi. Này, bọn họ đang làm gì thế? Lúc này, Vương Trạch vừa nhìn qua liền thấy ba người Lâm Dật, Lý Sở Hàm cùng Kiều Hân không biết từ bao giờ đã qua bên kia đường, hơn nữa còn lên xe. Anh Lâm, anh biết gần đây có chỗ nào bán đồ tắm không? Chúng tôi muốn lựa cho chủ nhiệm Lý một bộ thật đẹp. Chuyện đồ tắm, người đàn ông như Lâm Dật đâu để ý tới, cô hưng phấn như vậy làm gì chứ? Lý Sở Hàm nói. Bởi vì thật nhiều người đều nói vóc dáng của chủ nhiệm Lý rất đẹp, khiến tôi nhịn không được nên muốn xem ấy mà. Thật bó tay với cô. Đi, anh Lâm, chúng ta xuất phát, tìm chỗ bán đồ bơi đi nào. Đi thôi, vừa khéo tôi biết một chỗ. Lúc trước anh làm shipper từng đi mua, nên giờ đến đó mua đồ bơi là phù hợp nhất. Đi thôi. Lâm Dật cười ha hả lái xe, cạnh bên đường lớn là biển rộng. Phong cảnh như vậy cũng khiến tâm trạng mọi người dường như rộng tựa biến khơi. Đối với mấy thứ như đồ bơi, Lâm Dật luôn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Từ mới biết đi, cho đến 99 tuổi, chỉ cần là nữ, hình như đều chẳng thế nào kháng cự. Trong thủy thượng nhạc viên, có rất nhiều bác gái trung niên, mặc áo tắm đi tới đi lui chẳng chút ngại ngùng, quả thực đây đúng là một loại trang phục khiến người ta quên luôn cảm giác xấu hổ. Mà ngược lại, chị em tốt của mấy mẫu đồ bơi, là nội y thì lại chẳng thế nào như vậy được. Lại lần nữa đến cửa hàng kia, anh phát hiện ông chủ trước đây đã nghỉ rồi, giờ người bán là một phụ nữ trung niên, cũng chẳng biết có phải bị bắt trong vụ truy quét tội phạm khiêu dâm hay không. Chủ nhiệm Lý, em thấy bộ màu trắng kia được đó. Kiều Hân nói. Không được, hở hang quá, đổi bộ bình thường chút đi. Lý Sở Hàm lắc đầu từ chối. Nhưng em thấy anh Lâm sẽ thích mà. Anh ta thích không mặc gì đó. Lý Sở Hàm nói, ê mấy bộ đồ tắm này, cứ chọn đại một bộ là được rồi. Ách! Kiều Hân khựng lại, ê là do em còn nhỏ, hay là do chủ nhiệm Lý quá hiểu sinh hoạt đây? Lâm Dật cũng cảm thấy, tính của Lý Sở Hàm khác xa so với mấy người bình thường. Chẳng biết lúc ân ái, liệu cô ta có giống một người máy hay không đây, vừa vận động, vừa xem báo cáo y học. Có thế lắm đấy. Em gái à, em chọn kiểu buộc dây này đi, tôn dáng lắm đó. Bà chủ tiệm chỉ vào một bộ đồ bơi màu xanh lá. Lý Sở Hàm nhìn sang, thấy kiểu dáng cũng được, bèn gật đầu, ê vậy lấy cái này đi, lấy thêm một cái áo choàng bằng lụa nữa. Kiều Hân cười, ê anh Lâm, đến lúc anh thể hiện rồi đó. Đừng quậy nữa, tôi mua đồ, sao lại bắt Lâm Dật trả tiền? Đương nhiên phải bắt anh Lâm trả tiền rồi. Cái này gọi là phí quan sát đó. Kiều Hân cười ha ha, hay bọn em thì có thế cho anh Lâm xem miễn phí, nhưng chị là trưởng phòng mà, sao có thế như vậy được? Hiếm thấy, trên mặt Lý Sở Hàm, lại lộ ra chút đỏ ửng khó mà phát hiện, rồi nhanh chóng biến mất tâm. En nen. Lâm Dật trầm ngâm vài giây, nghe cô nói vậy, tôi hết sức tán thành. Áo tắm không đắt lắm, chỉ mất 9 tệ, Lâm Dật quét mã trả tiền. sau đó lái xe trở lại bãi cát, tụ họp với mọi người. Anh Lâm, phiền anh ra ngoài trước đi, tôi với chủ nhiệm Lý phải thay đồ tắm. Được thôi. Lâm giật mở cửa bước xuống xe, đứng bên ngoài chờ. Trời đất ơi! Chủ nhiệm Lý chị quả nhiên là thâm tàng bất lộ mà. Em nhỏ tiếng một chút. Đây cũng là vốn tự có mà. Kiều Hân cười hì hì nói, ở nhiều người con gái nhìn chằm chằm vào anh Lâm như vậy, chị cũng đâu thế yếu thế. Thật sự bó tay với cô nhóc như em đấy, toàn nghĩ linh tinh. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Sở Hàm cùng Kiều Hân, mặc đồ tắm, xuống xe. Da của Lý Sở Hàm còn trắng hơn Lâm Giật nghĩ. Tuy rằng chân không dài như Lương Nhược Hư, nhưng lại đầy đặn hơn, mà nhìn cũng to hơn. Anh Lâm, tôi với chủ nhiệm Lý xong rồi, giờ đến anh đó. Mọi người đi trước đi, tôi thay đồ xong rồi qua. Không được, bọn tôi muốn ở đây xem. Kiều Hân nói, kể tôi muốn là người đầu tiên thấy dáng vóc của anh Lâm, cũng không biết có cơ bụng hay không. Cơ bụng gì chứ, đây là đường cái, hai chúng ta đứng đây hoài không hay đâu. Rồi rồi, nghe chủ nhiệm Lý hết. Lúc này đây, tư duy kỳ hoặc của con gái liền hiện ra. Mặc đồ tắm không thể đứng ở đường cái, nhưng lại có thế mặc ở bãi biển. Anh Lâm, chúng tôi qua đó trước, anh nhanh lên nha. Được. Lâm giật trở lại xe, thay đổi một quần bơi cùng áo thun ba lỗ, mang dép lào, rồi bước về phía bãi biển. Mà lúc này, mọi người đã chuẩn bị xong đồ nướng mấy vật dụng khác, chỉ Lý Sở Hàm về liền bắt đầu ăn. Chủ nhiệm Vương, không ngờ nha, anh vậy mà không có bụng bia đó, nếu cố tập thêm chút nữa, không chừng còn có luôn cơ bụng. Viên Tư Kỳ nói, vốn là có đó, nhưng gần đây bận quá không thể ăn ngủ đúng giờ, cũng không thể đi tập thể hình. Cho nên cơ bụng cũng mất rồi, nếu tôi đến phòng tập tập thêm một tháng, thì có cơ bụng liền ấy mà. Vương Trạch nói với giọng trêu đùa. Trời à, mọi người xem kìa, chủ nhiệm Lý về rồi. Không phải chứ, lớn như vậy. Chúng ta đều bị chủ nhiệm Lý lừa rồi. Khó trách người ta có thể làm chủ nhiệm đó, quả nhiên là hàng ngon hơn chúng ta. Vương Trạch đang nướng thức ăn cũng phải quay sang, nhìn chằm chằm. Vóc dáng này, cặp chân này, quá chuẩn rồi. Lý Sở Hàm thật không sao hiểu nổi, có cô gái nào không có mấy thứ này, lúc kiểm tra cho bệnh nhân cũng gặp nhiều lần rồi, thì có gì phải ngạc nhiên chứ? Lý Sở Hàm khoác áo choàng lên rồi nói, ê đừng nhìn nữa, lo ăn đi kìa. Đám y tá trẻ cười xấu xa, dồ, chủ nhiệm Lâm đi đâu thế? Sao không thấy anh ấy? Tới kìa. Kiều Hân chỉ vào cách đó không xa Lâm Dật đang ở cách đó không xa nói. Sao lại thế này? Sao anh Lâm lại mặc áo ba lỗ chứ? Đúng rồi, dáng đẹp thế mà không chịu lộ, tôi mới cúp A, còn mặc đồ tắm nữa nè. Sai rơ ngực. Chủ nhiệm Lâm kêu quá đi, rõ ràng không muốn cho chúng ta xem. Mấy cô nhóc này, không chừa chút mặt mũi nào cho chủ nhiệm Lâm mà, thiệt là. Vương Trạch nói. Bọn tôi làm gì chứ? Mấy cô nhìn trên bãi biển này đi, ai cởi trần? Còn ai mặc khoác áo? Bọn Kiều Hân cùng Viên Tư Kỳ nhìn về phía bãi biển, phát hiện một hiện tượng trông có vẻ rất thú vị. Kẻ cởi trần bước trên bãi biển đều là mấy người trẻ tuổi. Còn mặc áo khoác thì đều là ông chú trung niên. Giờ mấy cô biết rồi chứ, người có vóc dáng đẹp, có cơ bụng thì mới không ngại khoe ra, còn dáng xấu, nên mới lấy đồ che lại. Lúc nói, Vương Trạch còn cố tình ngưỡng ngực, bất giác lại hóp bụng. Cố đế cho mảnh cơ bụng mơ hồ của mình, trông rõ ràng hơi đôi chút. Không thể nào, chủ nhiệm Lâm đâu có mập, chắc không có bụng bia đâu. Viên Tư Kỳ nói. Cái này khó nói trước lắm, làm nghề bác sĩ, sinh hoạt nghỉ ngơi đều không theo quy luật, không có thời gian để rèn luyện thân thế đâu. Vương Trạch nói. Hơn nữa các cô cũng biết, đến bây giờ chủ nhiệm Lâm còn chạy chiếc cha ra, chắc cũng chẳng dư tiền để tập thể hình, dáng người không tốt, cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng tôi vẫn không tin nổi, vì anh Lâm nhìn có mập đâu. Vậy không phải đơn giản lắm sao, giờ chúng ta xông lên, lột áo anh Lâm ra, nhìn là biết ngay thôi. Ý kiến hay đó, lên lên lên, lột đồ anh Lâm ra đi. Ha ha, kích thích, xông lên nào. Lúc này, Lâm giật nhìn bến tàu và trung tâm điều hành cách đó không xa. Sau một hồi suy nghĩ, sau khi ăn một chút gì đó liền đi qua tìm Tất Tùng Giang. Nói chuyện về giai đoạn 2 của dự án. Mặc dù bến cảng doanh nghiệp mở cửa đến khuya, nhưng những nhân viên như bọn họ thường tan tầm khi không còn việc gì làm. Mặc dù anh cũng đã bước lên hàng ngũ tư bản, nhưng vẫn phải có chút lương tâm. Anh Lâm. Anh Lâm. Ngay khi Lâm Dật đang suy nghĩ về những chuyện này, anh đột nhiên nghe thấy giọng nói của Kiều Hân, còn thấy hơn 10 y tá trẻ đang chạy về phía mình. Trong lúc nhất thời, đã không phân rõ, đến cùng bên nào mới là sóng lớn. Các cô muốn làm gì? Hắc hắc, chúng tôi muốn nhìn cơ bụng của anh một chút. Xem cơ bụng của tôi. Cái này có gì đáng xem chứ? Ai nha, anh cũng đừng ngượng ngùng. Kiều Hân chào hỏi, ê nhanh nhanh lên, các chị em mau ra tay đi. Mấy cô y tá nhỏ kia cùng Lâm Dật quan hệ còn có chút mới lạ, nếu như kêu các cô ấy đến cởi quần áo Lâm Dật thật là có chút không dám. Nhưng Kiều Hân thì khác, quan hệ của hai người bọn họ rất tốt, có cô ấy dẫn đầu, dĩ nhiên là cái gì cũng không sợ rồi. Các cô vẫn là yên tĩnh chút, không thấy chủ nhiệm Lâm cũng không muốn lộ sao, các cô cũng đừng làm người khác khó chịu nữa. Vương Trạch Nhất nói, tôi chỉ là muốn thỏa mãn tò mò trong lòng một chút thôi mà. Đều nói mắng người không vạch khuyết điểm, đánh người không vẻ mặt, tôi thấy là cô có ý muốn để chủ nhiệm Lâm xấu mặt đây mà. Vương Trạch Nhất nói, nếu quả thật có thân hình tốt, không phải sẽ tự bản lộ ra sao, còn cần các cô động thủ sao? Cho dù chủ nhiệm Lâm có bụng bự đi chăng nữa, chúng tôi cũng muốn xem, ai bảo Lâm chủ nhiệm lớn lên đẹp trai như vậy. Chật chật chật, kỳ thật lúc tôi còn ở trong bộ phận này, tôi đã thèm nhỏ dãi thân thể của anh Lâm từ lâu rồi, hiện tại rốt cuộc cũng có cơ hội danh chính ngôn thuận nhìn một chút rồi. Vương Trạch Nhất. Các chị em, xông lên, đem áo của anh Lâm lột ra. Lâm Dật. Nhìn trạng thái này của các cô ấy, sao có vẻ như ngay cả quần cũng sẽ không bỏ qua. Lâm Dật chỉ mặc một cái áo màu trắng, ở trước mặt mười mấy người phụ nữ điên cuồng, ngay cả một hiệp anh đều không chống đỡ nổi. Cho dù Lâm Dật không muốn cởi ra, sau đó cũng sẽ bị xé nát. Ở một số thời điểm nhất định, áo thun cùng với tất chân, dường như có cùng chung một số phận. Nhưng ở khoảnh khắc áo thun của Lâm Dật bị xé ra, mười mấy người phụ nữ đều sững sờ. Cơ bụng tám múi với các đường góc cạnh sắc nét. Rốn ở giữa tuyến nhân ngư. Xương chậu phía trên hình chữ V tuyến nhân ngư. Tất cả đều khiến Kiều Hân và những người khác đều cảm thấy choáng váng. Trong khoảnh khắc đó, ngay cả khuôn mặt của Lý Sở Hàm cũng đều ửng đỏ đến mang tai. Cô cũng tập thể hình, nhưng ở trong phòng thể hình cũng chưa từng thấy ai có được vóc dáng như này. Rốt cuộc là làm sao mà luyện ra được nhỉ? Lâm, anh Lâm, vóc người của anh cũng quá tốt rồi. Nước miếng Kiều Hân chảy ròng. Đúng đó, với dáng người tốt như vậy anh còn mặc quần áo làm gì? Viên Tư Kỳ nói, nếu bạn trai của tôi có thân hình đẹp như vậy, mỗi ngày tôi sẽ không cho anh ấy mặc quần áo rồi. Tiểu hộ sĩ A nói, tôi cũng không phải người cuồng lộ, lộ cái này làm gì? Nhưng trên bãi biển, tất cả những người đàn ông có vóc dáng đẹp đều phơi bày đó. Nếu tôi muốn phơi bày ra, tôi không chỉ phải so sánh với họ sao? Lâm Dật chỉ vào những người trên bãi biển nói, ê nhìn xem, có bao nhiêu người đã mặc quần áo rồi kìa. Các cô gái quay đầu nhìn lại, kìa có vẻ như thật đúng là bộ dáng này. Vương Trạch Nhất lúng túng đứng tại chỗ, vóc dáng này đặc biệt là làm sao luyện được, trời ạ quá biến thái. Anh Lâm, em có thể sờ sờ qua được không? Vậy cô tự động thủ là được rồi, liếm môi làm gì? Tay và đầu lưỡi có khác biệt ư? Chúng đều là những cơ quan quan trọng của cơ thể con người, trong lĩnh vực y học, đầu lưỡi tiếp xúc cũng là mò. Hân hân, con đường đi đến y học của em là càng đi càng rộng rồi nha. Được rồi, các cô cũng đừng hồ nháo nữa. Lý Sở Hàm nói, ở nhiều người nhìn như vậy, đừng cho bệnh viện phải mất mặt. Hắc hắc, được. Dưới dù che nắng, mọi người cùng nhau tụ tập, sau khi tung tăng đến giờ, quả thật có chút đói bụng, trước tiên cần phải giải quyết vấn đề cơm trưa đã, đợi lát nữa còn có những tiết mục khác nữa. Kỳ kỳ, cậu làm mắt hai mí ở đâu vậy? Tôi cũng muốn làm. Kiều Hân vừa ăn vừa hỏi. Làm ở phẫu thuật thẩm mỹ Khang Bác. Viên Tư Kỳ nói. Lúc đầu, tôi muốn làm ở khoa phẫu thuật thẩm mỹ của bệnh viện chúng ta, nhưng chủ nhiệm Lý nói khoa phẫu thuật thẩm mỹ của bệnh viện chúng ta trình độ chỉ ở mức bình thường nên tôi không làm ở đó. Lần sau tôi cũng sẽ xem qua. Kiều Hân nói, ê như vậy con mắt của tôi nhìn sẽ trông lớn hơn chút. Thẩm mỹ Khang Bác quả thật không tệ, ở Trung Hải cũng rất nổi tiếng, nhưng chính là giá cả có chút cao, đúng là đen tối mà. Viên Tư Kỳ nói. Hơn nữa tôi cảm thấy, việc làm mắt hai mí này, không có nội dung kỹ thuật gì, lấy trình độ của chủ nhiệm Lý cùng với trình độ của chủ nhiệm Lâm, sau khi học những kiến thức này, về sau tự mình mở bệnh viện thẩm mỹ, khẳng định so với bệnh viện Hoa Sơn kiếm được nhiều tiền hơn ấy chứ. Thiệt hay giả? Về sau tôi đổi sang làm cái đó thử. Thật sự không có nội dung kỹ thuật gì. Vì cứu vãn cảm giác về sự tồn tại của mình, Vương Trạch Nhất xen vào nói. Tôi cũng có biết đến kiến thức của phương diện này, độ khó của làm đẹp nằm ở sự kiểm soát của thẩm mỹ phổ biến. Cũng giống như các nhà thiết kế, nếu cô gặp vấn đề trong lĩnh vực này, có thể tham khảo ý kiến của tôi. Anh Lâm, anh duyệt qua vô số mỹ nữ, thẩm mỹ khẳng định không sai. Vương Trạch Nhất. Tôi mới là người chuyên nghiệp nhất ở đây, chuyện này cô hỏi anh ta làm gì? Hơn nữa ván cờ này không chỉ có là một mình tích góp lên, vẫn là tự bản thân mất tiền, dựa vào cái gì anh ta trở thành nhân vật chính. Này mẹ nó! Chủ nhiệm Vương. Nghe được Viên Tư Kỳ đang gọi mình, Vương Trạch Nhất nghiêm mặt lên, mỉm cười nói. Cô có phải muốn hỏi tôi về vấn đề làm đẹp và thẩm mỹ không? Cô cứ hỏi đi. Không phải, thịt bò trên dĩa của chủ nhiệm Lâm hết rồi, anh có thể nướng thêm một dĩa nữa không? Vương Trạch Nhất. Con mẹ nó cô đang đùa tôi à? Cái gì gọi là duyệt qua vô số mỹ nữ, tôi là người đứng đắn nha, chỉ là có chút lòng thương người mà thôi. Ừ, lòng thương người. Kiều Hân đụng về người Lâm Dật, "Ê anh Lâm, có một tỷ tỷ tới đưa cơm cho anh ngày hôm đó, em nghĩ đôi mắt của cô ấy đẹp đến nỗi làm em ghen tị muốn khóc luôn á." Cô ấy lớn lên đã tự nhiên như thế, chứ không phải là làm phẫu thuật. Lâm Dật nói, "Ê nhưng nếu như em có ý nghĩ tới vấn đề này, anh có thể giúp em làm một cái tương tự." Anh Lâm, anh còn biết làm thẩm mỹ nữa ư? Tôi có cái gì mà không hiểu chứ? Lâm Dật nói, "Ê chuyện cắt mắt hai mí như vậy, một chút nội dung kỹ thuật đều không có, trang thiết bị trong khoa chúng ta sẵn có muốn làm thì làm thôi." Nghe nói như thế, đôi mắt một mí của vài cô gái như bừng sáng, ai cũng không nghĩ tới Lâm Dật còn có bản lãnh như vậy. Chủ nhiệm Lâm, ngoại trừ cắt mắt hai mí, anh còn làm những dự án thẩm mỹ làm đẹp nào khác không? Tất nhiên là có rồi. Lâm Dật nói, "Ê nhưng cắt mắt hai mí là ít nội dung kỹ thuật nhất, cho nên tỷ lệ thành công cao nhất. Vậy chúng tôi không muốn cắt mắt hai mí nữa. Các cô muốn làm gì?" Nâng ngực. Lâm Dật. Các cô thực sự là lái xe rất vững. Các cô đều bình thường một chút đi. Lý Sở Hàm nói. Cô thật sự là không có biện pháp với những cô gái này. Tốt xấu cũng là con gái, không thể rụt rè thêm một chút sao? Chủ nhiệm Lý, cô no thì không biết được cái đói của người đói đâu. Lý Sở Hàm cúi đầu liếc nhìn những người khác. Cảm giác mình vẫn là không nên nói nữa. Lúc này, nói cái gì cũng giống như là khoe khoang. Cắt mắt hai mí có là cái gì? Nâng ngực coi như xong. Lâm Dật vừa ăn thịt bò vừa nói, "Để tôi đề nghị các cô không nên làm." Chủ nhiệm Lâm, tôi thấy là anh sợ lòi đuôi, mới nói như vậy nha. Vương Trạch Nhất xen vào nói. Lộ cái đuôi gì chứ? Bởi vì anh không có năng lực thực hiện một ca phẫu thuật như vậy. Lâm Dật không nói nên lời, cái silicone dễ cháy và nổ, không phải là cái gì tốt đẹp, cho nên tôi mới không đề nghị làm. Không phải, loại lý do này mà anh cũng nghĩ ra được à? Vương Trạch Nhất nói, "Ê đó là một cái gì đó được đưa vào cơ thể con người, đi đâu gặp lửa mà nổ chứ?" Một số phụ nữ, bao gồm Lý Sở Hàm, đều có điểm không hiểu nổi, việc dễ cháy và nổ lý do này nghe cũng quá không mấy xác thực nha. Lúc người chết không hỏa táng sao? Lâm Dật nói, "Người nhà của mọi người, ở bên ngoài khóc đến ngất đi, còn ở trong lò kêu len ken, là làm sao? Còn muốn nhảy dựng lên? Không sợ thi thể nổ tung tại chỗ và bay lên trời sao?" Anh. Chủ nhiệm Vương, anh nướng thịt bò thật không tệ, cho tôi thêm một chút nữa đi. Lâm Dật nói, "Nhờ chỉ thủ pháp này của anh, đi lò hỏa táng đào tạo người là được rồi." Xì xì. Kiều Hân và những người khác nhịn không được bật cười thành tiếng, anh Lâm cũng quá hài hước rồi. Dưới lời khuyên của Lâm Dật, một số người phụ nữ cũng từ bỏ việc phẫu thuật thẩm mỹ, lại tán gẫu về những chủ đề khác. Hôm nay có rất nhiều thuyền đậu ở bến cảng, mặt trên còn có lá cờ đỏ nhỏ, thật là đẹp mắt. Viên Tư Kỳ nói. Đó là thuyền của câu lạc bộ du thuyền của bạn tôi, bọn họ hôm nay có hoạt động, đợi lát nữa tôi lấy thuyền lại đây, chúng ta cũng ra biển chơi. Hắc hắc, vậy thì phải cảm ơn chủ nhiệm Vương rồi, đây là lần đầu tiên tôi ra biển chơi đấy. Không sao, đến lúc đó để mọi người chơi vui vẻ là được. Vừa lúc vài người đang tán gẫu, Lâm giật đặt đĩa thức ăn xuống, thấy thế, Kiều Hân hỏi. Anh Lâm, anh định làm gì thế? Đi dạo vài vòng, mọi người cứ tiếp tục ăn đi. Kiều Hân và mấy cô y tá cũng đều muốn đi cùng, nhưng thấy Lâm giật không có ý đưa các cô cùng đi, vì vậy bọn họ đều ở lại chỗ này. Lâm giật đi dép tông, nghênh ngang đi về phía trung tâm điều hành của bến cảng. Khi lên đến lầu 3, anh mở cửa phòng làm việc của Tất Tùng Giang. Lâm Tổng, ngài đã tới. Nhìn thấy Lâm giật mặc bộ đồ này, Tất Tùng Giang có chút bất ngờ. Tôi tới đây cùng bạn bè đi dạo. Có cần chuẩn bị thuyền cho anh không ạ? Không cần, có người chuẩn bị rồi. Lâm giật nói. Tôi tới xem tình hình bến cảng bên này một chút, bây giờ tiến độ thế nào rồi? Tất Tùng Giang sắc mặt ngay thẳng. Cái giai đoạn đầu của dự án mở rộng về cơ bản đã hoàn thành. Bến cảng Vọng Giang của chúng ta đã trở thành bến cảng du lịch lớn nhất cả nước. Giai đoạn tiếp theo của dự án sẽ phù hợp với yêu cầu bến cảng hàng đầu thế giới rồi. Thiết kế Nhã Lạc bên kia đưa ra phương án ra sao? Hiện tại chỉ đưa ra một bản phác thảo, quan tổng bên kia nói khi nào bản vẽ thiết kế hoàn chỉnh ra mắt, muốn cùng chúng ta gặp mặt, muốn nghe một chút ý kiến của Lâm Tổng. Được. Lâm giật gật đầu. Kẻ tài chính vẫn còn đủ chứ? Vẫn đủ. Tất Tùng Giang nói. Trước đó vài ngày, tôi, Vương Tổng của Tập đoàn Triều Dương, quan tổng của thiết kế Nhã Lạc đã cùng nhau thảo luận qua việc này. 800 triệu trong quỹ tu bổ hoàn toàn đầy đủ, tại thêm vào bến cảng bên này, cũng tự có lợi nhuận bản thân, hiện tại về phương tiện tiền mặt, lợi nhuận không có vấn đề gì. Vậy là được, thiếu tiền thì nói với tôi. Sau khi nói chuyện về tình hình chung xong, Lâm Dật đứng dậy rời đi. Nhưng trước lúc rời đi, nhìn thấy bản đồ trên tường, Lâm Dật như có điều suy nghĩ nói. Lão Tất, anh nói xem chúng ta ở trên biển, xây dựng một hòn đảo nhân tạo thì như thế nào? Hả? Tất Tùng Giang sửng sốt, Ê Lâm Tổng, anh xác định là đang nói đùa đúng không? Ách ha ha, anh trước cứ xem như là tôi đang đùa đi. Tất Tùng Giang mặt ngẩn ra, bộ dạng này của anh cũng không giống như đang nói đùa sao? Đồ vật của tôi cái nào có vấn đề, các người đừng nhặt xương trong trứng. Trên hành lang, vừa lúc Tất Tùng Giang tiễn Lâm Dật rời đi, chợt nghe phòng họp bên cạnh, truyền đến âm thanh nói chuyện huyên náo làm cho hai người đều dừng bước. Bên trong có chuyện gì xảy ra? Sao lại ồn ào như vậy chứ? Có câu lạc bộ du thuyền muốn ra biển chơi, nhưng thủ tục nộp hồ sơ của họ có chút vấn đề, không có cách nào để cho bọn họ ra khơi được. Thủ tục hồ sơ liên quan gì đến chúng ta? Không cần thiết kiểm tra cái này phải không? Lâm Tổng, là như vậy. Tất Tùng Giang nói. Ngài cũng biết, bến cảng Vọng Giang là được thành phố mua lại bằng tiền, cuối cùng mới chuyển nhượng cho ngài. Cho nên trước đó vài ngày, lãnh đạo các phòng ban liên quan đã đến tìm tôi, ủy thác chúng ta điều tra nghiệp vụ phương diện này, chúng ta dù sao cũng là làm ăn, phải cùng ban ngành liên quan xử trí tốt quan hệ, nên tôi liền đáp ứng chuyện này. Việc này có phiền phức không? Lâm Dật hỏi, em nếu như phiền phức liền đá trở về đi, không cần phải để ý đến những việc này. Bởi vì có quan hệ với Lương Nhược Hư, Lâm Dật căn bản không quan tâm đến vấn đề này. Không phiền phức, chỉ là thủ tục kiểm tra mà thôi, chỉ cần đầy đủ hết, cho dù cuối cùng xảy ra vấn đề gì cũng không có liên quan gì đến chúng ta. Vậy được, các tiêu chuẩn do anh tự đưa ra cũng được. Biết rồi Lâm Tổng. Doris mơ mờ. Câu lạc bộ của lão tử dự định hôm nay ra biển, con mẹ nó mấy người đang làm cái gì? Các người muốn tôi tìm người phá cái bến cảng này không? Nếu muốn làm lớn chuyện, lão tử gọi người phong sát các ngươi. Lâm Dật cùng Tất Tùng Giang liếc nhau một cái, để qua xem một chút, tôi xem một chút người nào lại có cái khẩu khí lớn như vậy. Đẩy cửa phòng họp ra, Lâm Dật nhìn thấy bên trong đứng mười mấy người, tất cả đều ăn mặc nhàn nhã, trên người có đủ các kiểu trang sức, kiêu ngạo hung hăng càng quấy. Giống như đang ở nhà của mình vậy. Lâm Tổng, quản lý Tất, các anh đã tới. Nhìn thấy Lâm Dật cùng Tất Tùng Giang, cô gái phụ trách kiểm tra thủ tục vẻ mặt ủy khuất đi tới, viền mắt đỏ chót, mang theo nước mắt. Làm sao vậy chị Vương? Có việc gì tôi làm chủ cho chị, đừng khóc. Lâm giật hỏi. Lâm tổng, thủ tục của bọn họ chưa hoàn tất, tôi cùng bọn họ giảng đạo lý, bọn họ còn không nghe. Cô gái lau nước mắt nói, kỳ hơn nữa mắng người đặc biệt khó nghe. Có vấn đề gì? Anh là người phụ trách ở đây. Người đàn ông nói chuyện, tóc nhuộm màu tro, trên sống mũi đeo kính râm, nửa ngồi trên ghế tựa, đem chân gác lên bàn, vẻ mặt khinh thường. Lâm giật không lên tiếng, trực tiếp đi tới. Sau đó, một cước đá vào chân ghế. Cái ghế trong nháy mắt xê dịch, người đàn ông tóc màu tro không kịp phản ứng, ngồi bệt xuống dưới đất, kính mắt cũng bị rơi sang một bên, cực kỳ chật vật. Lâm giật ở trên cao nhìn xuống người đàn ông tóc màu tro. Tôi chính là người phụ trách ở đây, có việc gì nói với tôi là được. Yên lặng. Cả phòng họp lặng ngắt như tờ, mọi người không ai dám lên tiếng. Anh Vũ. Mọi người thoáng sững sờ, vài người kịp phản ứng bèn đi qua đỡ người thanh niên tóc màu xám cho dậy. Địch, con mẹ mày dám đánh Lý Tuấn Vũ tao à, tao không tha cho mày đâu. Lý Tuấn Vũ tức giận mắng một tiếng, rồi vớ lấy cái ghế định đánh lên người Lâm giật. Tổng giám đốc Lâm cẩn thận. Tất Tùng Giang hoảng sợ kêu. Cẩn thận cái rắm, đờ cơ mờ mờ. Lý Tuấn Vũ cầm lấy cái ghế đập tới, Lâm giật nghiêng đầu, dễ dàng tránh thoát. Cùng lúc đó, Lâm giật đưa chân, đá lên bụng hắn, tên đó liền kêu thảm một tiếng rồi bay luôn ra ngoài. Cũng may là đồng bọn của hắn đang đứng phía sau kịp thời đỡ được. Chứ nếu đập thẳng lên tường, biết đâu chừng sẽ nôn ra máu luôn. Có mấy đồng tiền dơ bẩn, còn ra vẻ ta đây, bọn mày tới nhầm chỗ rồi đấy. Lâm giật nói ra, ê mau xin lỗi nhân viên của tao đi. Xin lỗi mẹ mày ấy, mày chờ đó cho tao, mày đừng hòng xây được bến cảng này. Lâm giật không kiên nhẫn vỗ vỗ tay. Tính tình của mấy loại người như mày tao hiểu hết mà, đánh không lại thì bắt đầu kêu người đến, cũng may tao đang rảnh, mau gọi người đi, được đứa nào hay đứa đó. Được, coi như mày giỏi đấy, tao gọi liền nè. Lý Tuấn Vũ cầm di động, cũng không biết đang gọi cho ai. Anh Nguyên, anh đang ở đâu đấy? Tôi đến bến cảng rồi, mấy cậu còn lằng nhằng cái gì thế, xong thủ tục chưa? Xảy ra chút chuyện, nhân viên công tác của họ nói thủ tục của chúng ta không hợp lệ, nên em với họ mới xảy ra tranh chấp, giờ người phụ trách của họ còn đánh luôn em, anh Nguyên anh mau đến đây đi. Một tên phụ trách bến cảng quèn mà dám đánh mấy người các cậu à? Không muốn làm ăn nữa sao? Cái đám này đang ra vẻ đó, còn kêu em gọi người đến, căn bản không coi chúng ta ra gì. Má, cậu nói cho nó biết, tôi là Cao Tông Nguyên, hỏi nó có biết tôi không? Dạ, anh Nguyên. Lý Tuấn Vũ đế di động qua một bên, rồi lớn giọng nói với Lâm Dật. Tao cho mày biết, anh của tao là Cao Tông Nguyên, nếu mày không biết anh ấy, thì khỏi làm ăn đi. Ư hử. Là người của lão Cao à? Là Cao Tông Nguyên của cơ khí Long Đằng ấy à? Tất Tùng Giang vội vàng hỏi. Xem như mày có chút kiến thức, biết rõ lai lịch của anh tao, giờ sợ rồi à? Tất Tùng Giang đen mặt, bước qua đứng cạnh Lâm Dật rồi nói khẽ. Tổng giám đốc Lâm, cơ khí Long Đằng không phải dễ chọc đâu, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, thôi bỏ qua đi. Ai không dễ chọc hả? Nhà bọn họ là hãng cơ khí Long Đằng, hãng sản xuất dây kéo lớn nhất thế giới, được dùng chủ yếu trong sản xuất tàu chở hàng và máy móc dùng trong công trình, vì vậy về mặt vận tải trên biến, bọn họ có mối quan hệ rất lớn, chúng ta mở bến cảng, không nên đụng đến mấy kẻ thuộc lĩnh vực này. Đừng cố ép mấy lời vô dụng đó nữa, nhanh bảo nó xin lỗi tao đi, nếu không thì ngay ngày mai, bến cảng này phải đóng cửa đấy. Đám người đứng sau Lý Tuấn Vũ đều nở nụ cười khinh thường, chờ Lâm Dật cúi đầu xin lỗi. Nói với anh mày, tao là Lâm Dật, hỏi anh ta có biết tao hay không? Mày đùa với tao à? Mày là cái thá gì, đáng để anh tao biết à? Đờ mờ, Lý Tuấn Vũ con mẹ nó cậu làm cái gì vậy, mau mở loa ngoài đi. Tuy chưa mở loa ngoài, nhưng tiếng của Cao Tông Nguyên cũng đủ lớn, mọi người trong phòng đều nghe rõ. Lý Tuấn Vũ theo lời dặn dò của Cao Tông Nguyên, lập tức mở loa ngoài. Anh Nguyên, em mở loa ngoài rồi đó, có gì anh nói đi. Anh Lâm, sao anh lại ở cảng Vọng Giang? Vừa dứt câu, ai nấy đều bối rối. Anh Nguyên gọi người này là anh. Bọn lần này là bạn của anh nha. Tôi rảnh quá nên có mở một câu lạc bộ du thuyền, đến lúc không có việc gì làm thì có thể ra biến chơi, bọn họ đều là người của câu lạc bộ. Cao Tông Nguyên nói ra, ê anh Lâm, sao anh lại ở bến cảng Vọng Giang này? Đây là sản nghiệp của tôi, anh nói xem tại sao tôi lại không ở đây được. CMN, không phải chứ, bến cảng Vọng Giang là của anh nha. Mua lâu rồi, chỉ là mọi người không biết thôi. Thiệt trâu bò mà. Cao Tông Nguyên nói, ê việc là do mấy anh em bọn tôi sai, để tôi qua đó nhắc nhở bọn chúng. Được rồi, đừng giống trống khua chiêng, họ là người của anh, tôi sẽ không truy cứu. Lâm Dật nói, bến cảng Vọng Giang là địa bàn của tôi, sau này muốn chơi cứ đến đây là được. Nếu đây không phải là người của Cao Tông Nguyên, thì Lâm Dật nhất định đã xử lý bọn người này rồi. Nhưng bởi vì liên quan đến Cao Tông Nguyên, nên thôi bỏ qua đi, nói thế nào cũng không nên đánh thẳng vào mặt anh em mình. Cảm ơn anh Lâm. Tôi đi trước, ra biển nhớ chú ý an toàn. Được. Nói vài câu đơn giản, Lâm Dật dẫn theo Tất Tùng Giang, quay người rời đi. Sau khi ra cửa, Lâm Dật nhìn người phụ nữ trung niên rồi nói. Chị Vương, người tôi giúp cô dạy dỗ rồi đấy, việc này coi như nể mặt tôi, đừng truy cứu. Tổng Giám Đốc Lâm, anh tuyệt đối đừng nói mấy lời như vậy, tôi chỉ là một người nhân viên nho nhỏ, không chịu nổi đâu. Có cái gì mà nổi hay không chứ, ai cũng như ai thôi. Lâm Dật nhìn Tất Tùng Giang rồi nói, để không cần đưa tôi về đâu, anh sắp xếp cho chị Vương nghỉ phép 3 ngày, về nghỉ cho khỏe rồi làm tiếp. Vâng, Tổng Giám Đốc Lâm. Lâm Dật gật đầu rồi quay người ly khai. Lúc này, trong phòng họp, không khí lặng ngắt như tờ, tựa như thời gian đã ngừng lại. Anh Nguyên, anh, cái người tên Lâm Dật đó, trâu bò lắm à. Đâu chỉ là trâu bò thôi đâu, cậu tìm khắp Trung Hải cũng không ra người nào trâu bò như anh ta đâu, hôm nay anh ta không đập chết bọn cậu là hên lắm rồi đó. Lý Tuấn Vũ bị dọa đến run rẩy, e thiệt hay giả vậy? Hắn ta với anh Nguyên ai lợi hại hơn? Giỏi hơn tôi nhiều. Cao Tông Nguyên nói. Hai hôm nay ở Trung Hải xảy ra chuyện gì, chắc bọn mày cũng biết rồi chứ. Anh nói là vụ Triệu Chính Dương cùng Phạm Khải Nam bị đâm ấy à? Lý Tuấn Vũ nói. Hình như Triệu Chính Dương bị đứt một tay, Phạm Khải Nam thì đứt ruột. Đúng, Triệu Chính Dương cùng Phạm Khải Nam là bị anh Lâm đâm đấy, nếu không phải có người đến kịp, thì Triệu Chính Dương đã chết trong tay anh ta rồi. Cao Tông Nguyên nói ra. Đến người như Triệu Chính Dương cùng Phạm Khải Nam, mà anh Lâm còn dám đâm, thì lũ tôm tép mấy cậu có đáng là gì, nếu chọc anh ta giận, thì nghĩ xem anh ta có dám giết cậu không? Nghe vậy, Lý Tuấn Vũ cùng đám bạn đều giật mình. Vậy lúc nãy, mình có phải đã thoát một kiếp rồi không? Được rồi, mấy cậu thành thật một chút, giờ tôi qua đó dẫn mọi người đi xin lỗi anh Lâm, ráng mà nói mấy lời dễ nghe một chút, sau đó mời rượu, coi như chấm dứt chuyện này. Được được được. Bọn em ở đây chờ anh. Cùng lúc đó, Lâm Dật trở lại chỗ nướng đồ ăn, mấy người Kiều Hân đã chơi một lúc lâu trên bãi cát. Tuy rằng kích cỡ không to, nhưng chỉ cần vận động đủ mạnh, thì vẫn có thế lắc lắc mà. Đoạn này chắc chỉ bộ ngực của mấy người Kiều Hân. Anh Lâm, anh đi đâu đấy, chủ nhiệm Vương đã đặt tàu rồi, đợi lát nữa theo bạn của anh ta tới sẽ cùng ra biến nhé. Tôi trở về vừa kịp lúc nhỉ. Chủ nhiệm Lâm, bọn tôi đem đồ hơi nhiều, nếu lát nữa kéo đi hết thì rất dễ mất, thế nào cũng phải chừa lại một người để coi chừng. Vương Trạch nói. Vậy phải cảm ơn chủ nhiệm Vương rồi, ra tiền chở bọn tôi đi chơi, còn muốn chủ động ở lại giữ đồ, thật đúng là người tốt. Lâm Dật cười nói. Nếu so ra, tôi còn thua nhiều lắm, hơi thiếu phong độ mất rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.